Cùng lúc đó một cỗ khí tức ngập trời từ trên người Hồng Điệp bỗng nhiên bạo phát ra. Hơi thở này không chút nào thua kém Vương Lâm, hơn nữa trên người nàng cũng ẩn ẩn có tiên lực lượn lờ. Hiển nhiên tu vi của nàng dù chưa đạt tới anh biến kỳ nhưng cũng không kém mấy. Tằng Ngưu, từ trong miệng Hồng Điệp một thanh âm lạnh như băng truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, nhìn nàng thật sâu. Hắn cũng không vội vã tìm Kiền Phong. Nguyên bản hắn đoán nơi này không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện Linh Sơn. Dù sao nếu thực sự đây là Tu Tinh Tinh thì không thể xuất hiện Linh Sơn được. Hai mắt Hồng Điệp chợt lóe lên, vung trường kiếm trong tay về phía trước. Thanh kiếm lập tức rời tay, tạo ra một cỗ kình phong, hóa thành một tia chớp màu đỏ, phá không lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đâm đến mi tâm của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau, tay phải vỗ lên túi chữ vật, cấm phiên xuất hiện trong tay, rung lên. Vô số cấm chế từ bên trong bay ra, hình thành một cấm chỉ phòng hộ trước người. Tia chớp màu đỏ kia lập tức đâm vào cấm chỉ phòng hộ này, tạo ra âm thanh ầm ầm chấn động long trời lở đất, điên cuồng quanh quẩn, vang ra khắp nơi. Dưới đất, đất cát cuồn cuộn nổi lên. Chỉ thấy trong bão cát này, hồng quang chợt lóe lên, bóng dáng của Hồng Điệp nhanh chóng bay ra, trong tay đã xuất hiện một khối băng màu đỏ. Bên trong khối băng này phát ra một cỗ hàn khí dày đặc, lập tức tràn ngập bốn phía. Khi Hồng Điệp tới gần, đột nhiên đôi mắt tràn ngập chiến ý của nàng lóe ra một cỗ đau thương sâu sắc. Khi nàng lao ra thì đôi môi không ngừng run rẩy. Giết ta! Một thanh âm yếu ớt từ trong miệng Hồng Điệp nhẹ nhàng truyền ra. Nhưng ngay lập tức tia đau xót kia liền biến mất, chỉ còn lại chiến ý dày đặc. Khí thế lăng lệ xông thẳng vào người Vương Lâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đáy lòng Vương Lâm chấn động. Hắn đã nghe được thanh âm của Hồng Điệp, nhìn thấy ánh mắt của Hồng Điệp, đột nhiên trở nên do dự. Hồng Điệp kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của nàng là truyền ra từ tận xương tủy, từ tận linh hồn. Nàng sống luôn như một đóa hoa hồng kiêu sa. Một tia thần trí ẩn giấu thật sâu trong nàng tình nguyện tử vong, cũng không nguyện sống một cuộc sống tù túng như thế. Vương Lâm thở sâu. Đối mặt với khí thế lăng lệ của Hồng Điệp, hắn duỗi tay phải ra, xuất ra một chảo vào hư không, lập tức từng đạo cấm khí từ trong cấm phiên gào rít lao ra, phát ra từng trận hào quang cấm chỉ, ngưng tụ trong tay hắn. Một thanh trường thương thật lớn dài chừng 3 trượng hình thành, phát tán ra từng đạo hắc khí. Một tay hắn nắm lấy trường thương, ánh mắt như điện nhìn Hồng Điệp. Thân mình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm ra một thương. Một thương này mang theo từng trận âm thanh gào rít phá không như những tiếng kêu khóc thảm thiết, từ đầu mũi thương phát ra, âm thanh truyền ra đến mấy vạn dặm bên ngoài. Khối băng trong tay Hồng Điệp bỗng nhiên hướng về mi tâm nàng đâm xuống, một đạo hồng quang từ mi tâm lóe ra. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những miếng băng mỏng màu đỏ từ mi tâm tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được, nháy mắt đã bọc lấy cả thân mình, hình thành một bộ áo giáp màu đỏ. Toàn bộ áo giáp này đều có màu đỏ, tản mắt ra từng trận hàn khí, hồng quang chiếu lên càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Điệp. Giờ phút này nàng giống như một nàng chiến tiên, áo giáp không ngừng tản mắt ra hồng quang. Bỗng nhiên trong tay nàng xuất hiện một cây roi màu đen. Chương 427 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Côn cực tiên. Cây roi này chính là kiền phong cho nàng, để nàng dùng đối phó lại Vương Lâm. Trong mắt Hồng Điệp phát tán ra quang mang kỳ dị. Tay phải nàng vung cây roi ra, chỉ nghe từng trận bang bang từ cây roi này phát ra. Ngay sau đó, cây roi như một con dao long, dọc theo dáng người Hồng Điệp, như một tia chớp đâm tới Vương Lâm. Đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thương chuyển thân động. Ngay khi đâm ra một thương, thân mình Vương Lâm liền lui về sau, hai tay bấm quyết, trong miệng khẽ niệm chú. Ngay sau đó một cổ quái phong ẩn chứa tiên lực lập tức gào rít đuổi theo trường thương, hướng về phía trước. Côn cực tiên và trường thương đột nhiên đâm sầm vào nhau. Âm thanh như tiếng trời đất sụp đổ. Roi và thương đâm vào nhau tạo ra một cỗ khí lãng mạnh mẽ trùng kích khuếch tán ra xung quanh. Bóng dáng Vương Lâm cũng không hề di động. Cỗ khí lãng khuếch tán như cơn bão cát này nháy mắt khi ập tới gần chỗ hắn thì liền bị cổ quái phong này cuốn lấy, gào rít, với thế công kích càng mãnh liệt hơn nhằm về phía Hồng Điệp. Cảnh tượng này phát sinh nhanh như tia chớp. Sau khi côn cực tiên trong tay Hồng Điệp va chạm với trường thương thì liền lập tức rời khỏi tay nàng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xuyên thấu cổ quái phong đang cuốn đến, đâm thẳng về hướng Vương Lâm. Chỉ nghe bang một tiếng, bóng dáng Vương Lâm bạo lui, trực tiếp rời ra ngoài 100 trượng. Hai mắt hắn lóe ra quang mang kỳ dị, thấp giọng nói, côn cực tiên. Cây roi này hắn từng gặp qua một lần nhưng cuối cùng vẫn không thể tới tay. Lần này gặp lại, hắn đã quyết chí phải đoạt cho bằng được. Lại nói Hồng Điệp, khi cổ quái phong kia cuốn tới, thân mình nàng không tự chủ được phải lui về phía sau, áo giáp màu đỏ trên người nàng lập tức phát ra từng trận khí tức cực hàn. Khí tức này điên cuồng tràn ra phía trước, chỉ nghe từng trận rắc rắc từ giữa hư không truyền đến. Một đám băng điêu hình thù kỳ quái như đám trông nhọn sắc bén ngưng kết thành hình giữa không trung. Dưới hàn khí này, không ngờ khí lãng cũng bị đóng băng lại, từ vô hình hóa thành hữu hình. Vương Lâm nhìn cái áo giáp kia, hàn mang hiện lên trong mắt. Hồng Điệp nâng tay phải lên, điểm lên đám băng điêu trước mặt một cái. Lập tức những tiếng răng rắc từ những đám băng điêu này vang lên. Bên ngoài chúng lập tức xuất hiện đạo đạo vết nứt, nhanh chóng lan tràn. Gần như chỉ trong nháy mắt toàn bộ đám băng điêu không còn chỗ nào trơn mịn nữa. Bụp một tiếng, chúng liền vỡ vụn thành những mẩu nhỏ, rơi hết xuống đất. Giết ta! Ánh mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ đấu tranh, vẻ thống khổ trên khuôn mặt càng đậm hơn. Lúc này, xung quanh thân thể Hồng Điệp, côn cực tiên giống như giao long, bay lượn khắp nơi. Chiếc áo giáp màu đỏ trên người nàng vẫn tản mát ra từng trận hàn mang. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, lặng lẽ gật gật đầu. Tay phải hắn vỗ lên túi chữ vật, một bả chiến phủ thật lớn lập tức xuất hiện trong tay. Ngay khi chiến phủ này xuất hiện, không trung bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trên bề mặt của bả chiến phủ này. Từng đạo tia chớp màu tím lưu động trên chiến phủ, theo cánh tay Vương Lâm lưu chuyển toàn thân. Từng trận âm thanh bục bục liền từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra. Thời khắc này, một cỗ chiến ý chưa từng có dần ngưng tụ trong tim Vương Lâm. Cây chiến phủ này chính là do cự ma tộc lão tổ Triệu hoán ra trước khi chết, là vũ khí của tổ tiên cự ma tộc ở Thi Âm Tông của Triệu Quốc. Sau khi Vương Lâm đạt được, vốn định để dành cho bổn tôn sử dụng. Nhưng hiện tại kiếm tiên đã mất đi kiếm hồn, không thể phát huy ra được thần thông, hắn lại không muốn sử dụng tôn hồn phiên, do đó bà chiến phủ này chính là vũ khí thích hợp nhất. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng thoát ra, một đạo hồng quang từ trong miệng bay ra, đón gió bành trướng lên, hóa thành một đóa hoa hồng trong suốt màu đỏ, phiêu phủ trước người nàng. Nháy mắt, đóa hoa hồng màu đỏ này đã nở rộ lên. Từ nhụy hoa bên trong phiêu tán ra một làn khói hồng, mơ hồ từ trong đó có thể nhìn ra hình bóng của Hồng Điệp. Hình bóng này, khuôn mặt có một cỗ ngạo ý nồng đậm, so với một Hồng Điệp trong lòng của Vương Lâm thì giống nhau như đúc. Tằng Ngưu, ra tay đi. Ánh mắt Hồng Điệp trong làn khói kia lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, cách chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp đang đứng ngàn dặm, Chu Vũ Thái đang nhanh chóng bay đi. Tu vi của hắn không phải là anh biến kỳ, tốc độ không thể nhanh bằng Vương Lâm, vẫn đuổi theo phía sau. Vừa rồi khi thanh loan đao rẹt qua người hắn chỉ trong chớp mắt đã khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Cuộc đời này hắn chưa từng thấy thứ nào có tốc độ nhanh đến như vậy. Khi đang bay đi, bỗng nhiên Chu Vũ Thái nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc đó, phía chân trời đằng sau hắn, một mảnh hồng quang gào rít xông đến, cuồn cuộn quay cuồng, màu đỏ nổi bật giữa thiên địa. Ngay cả mấy cái khe thứ nguyên trên không trung lúc này dưới sự trùng kích của đám mây màu đỏ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Chu Vũ Thái than thầm, lập tức trở nên cung kính, đứng tại chỗ không động đậy. Đám mây đỏ như một con mãnh thú từ thời thượng cổ, trên không trung gào thét mà qua. Khi bay qua chỗ Chu Vũ Thái, một thanh âm già nua từ bên trong truyền ra, tiến vào. Chu Vũ Thái vội vàng xưng dạ, khẽ động thân mình hóa thành một đạo vòng cung bay vào trong phạm vi cầu đám mây đỏ. Bên trong mây đỏ, chỉ thấy một lão già đầy vẻ tang thương, mặc áo quần màu hồng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như điện đang nhìn về phía xa xa. Thân mình hắn không động nhưng tốc độ của đám mây đỏ cũng rất nhanh bay về phía trước. Chu Vũ Thái đứng ở bên người lão nhân, thần thái cung kính. Chu Vũ Thái tham kiến tiền bối. Lão nhân hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua chỗ xa xa. Ánh mắt này như có thể xuyên qua khoảng cách không gian, nhìn đến chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp đang giao chiến ở ngoài vạn dặm. Hắn trầm mặc một lúc, bình thản nói, Tử Tâm đâu? Chu Vũ Thái trầm giọng nói, trên đường, vãn bối và Tử Tâm gặp phải Vương Lâm, sau đó một mình Tử Tâm rời đi. Lão nhân than nhẹ nói, thôi không quản nàng nữa, người theo ta đi Linh Sơn. Lão nhân nói xong, tốc độ của đám mây đỏ dưới chân nhanh hơn, bay về phía Linh Sơn. Lão nhân này chính là Vân Tước Tử. Tiên di tộc lợi dụng phù văn trên đầu lâu của hư tổ, bằng vào tu vi thập nhị diệp, tạm thời phá bỏ hạn chế của Chu Tước Mộ, để Vân Tước Tử đi vào trong này. Tuy nhiên nếu hư tổ còn trên đời thì với tu vị của hắn có thể hoàn toàn bài trừ cấm chế của Tu Tinh Tinh. Nhưng tiên di tộc là sử dụng phù văn lực trên đầu lâu để phá giải cho nên không thể giải khai hoàn toàn được. Tuy có thể để Vân Tước Tử đến đây nhưng lại bị hạn chế về mặt thời gian. Sau một thời gian nhất định, phù văn lực tiêu tan thì Vân Tước Tử sẽ bị lực lượng kỳ dị của Tu Tinh Tinh trực tiếp trục xuất. Cho nên khi hắn vừa tiến vào nơi này liền không lãng phí chút thời gian này, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Lúc này, Kiền Phong đang tiến đến Linh Sơn, Vân Tước Tử cũng đang vội vã lao đi. Ngoại trừ hai người này còn có một số người khác đang từ các nơi khác nhau hướng về vị trí trung tâm của Chu Tước Mộ nhanh chóng bay đến. Trong số những người này có người của tiên di tộc, cũng có tu sĩ. Giờ khắc này, trên Linh Sơn đã sớm có một lão già đến được đây. Người này tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt lại ẩn chứa huyết quang nồng đậm. Trên vai lão có một con khỉ nhỏ, đôi mắt của nó cũng phát ra hồng quang dày đặc. Lão già này đứng trên đỉnh của Linh Sơn, trong hư không có một cái cửa thật lớn, xung quanh nó tản mát ra từng trận kim mang chói mắt. Cái cửa này cao chừng trăm trượng, thẳng hướng lên trên. Lúc này, trên đó xuất hiện một đạo cái khe, như một vết sẹo, cực kỳ bắt mắt. Lão già nhìn chiếc cửa này, hồng quang trong mắt càng đậm, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt âm trầm, khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Con khỉ nhỏ trên vai lão lại nhìn loạn xung quanh, đôi mắt vẫn luôn phát ra hồng quang. Lại nói đến chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp. Đóa hoa hồng trong suốt trước người Hồng Điệp phát ra vẻ đẹp kiều diễm, hư ảnh phía trên là một tia thần thức được che giấu kỹ càng của Hồng Điệp, đây mới chính là nàng. Nàng nhìn Vương Lâm, vẻ kiêu ngạo trong mắt dày đặc, nhẹ giọng nói, Tằng Ngưu, ra tay đi. Giết ta. Loại sinh mạng mất đi thần trí này lưu lại cũng vô dụng. Hồng Điệp ta chết cũng không muốn cầu sinh. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, một loạt những cảnh tượng giữa hắn và nàng trong đầu hiện lên. Thiên chi kiêu nữ, kết quả cuối cùng lại rơi xuống như thế này, thật đáng buồn. Vương Lâm than nhẹ, hắn nhìn ra hư ảnh của Hồng Điệp không phải kiêu ngạo mà ẩn chứa một tia thương tâm sâu sắc, một tia xót xa từ đáy lòng. Bên trong sự chua xót này ẩn chứa đầy thống khổ, làm cho người ta nhìn đến đáy lòng cũng không khỏi rung động. Chương 428 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồng Điệp, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, chiến phủ trong tay vung lên. Bỗng nhiên, thân thể hắn nhảy dựng lên, ở giữa không trung hắn gầm nhẹ một tiếng, chiến phủ bay ra, như một đạo lưu tinh ầm ầm bổ xuống Hồng Điệp. Một búa này mang theo một cỗ khí tức cường đại, xẹt qua hư không cũng khiến hư không chấn động, như là sắp sụp đổ. Nó bổ xuống, dù chưa tới mặt đất mà trên mặt đất đã xuất hiện vô số rãnh nứt nẻ, đất đá bay đi, vỡ tan tành. Hồng Điệp ngẩng đầu lên, nhìn cự phủ bổ xuống. Một tia thần thức trên đóa hoa hồng trước người hóa thành một làn khói nhẹ bay vào trong mi tâm của bản thể. Giờ khắc này, hai mắt Hồng Điệp không có chút chiến ý, không chút trống rỗng, có một chút trong sáng, một chút kiêu ngạo, một chút bi thương, một chút hận thù. Khóe miệng Hồng Điệp chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười này cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Thời khắc này nàng như một thiếu nữ thơ ngây, buông xuống tất thảy chấp niệm tâm linh. Một cỗ chiến ý ngập trời từ trên cự phủ đang bổ từ giữa không trung xuống tràn ra. Thời khắc này như có một người khổng lồ vô hình, cầm lấy cự phủ, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ ra. Nụ cười trên khuôn mặt Hồng Điệp tuy đẹp, nhưng bên trong vẻ tươi cười này như cũ vẫn có một cỗ kiêu ngạo sâu sắc không tiêu tan. Cỗ kiêu ngạo này chính là cả con người Hồng Điệp. Cả đời Hồng Điệp chính là đi lên trong kiêu ngạo. Lúc này đây, dù sắp chết, ngạo ý vẫn xông thẳng lên trời cao, đỏ hồng lên như điệp. Chiến phủ cách không bổ đến, một cỗ cuồng phong từ búa này phá không tản ra xung quanh. Hai bên nhanh chóng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vang vọng trong trời đất. Tính cho đến hôm nay, Hồng Điệp sống mới không đến 300 năm. Cuộc đời ngắn ngủi của nàng giống như một con bướm, dù chỉ là nháy mắt nhưng nó đầy mỹ lệ, đầy ngạo khí khiến cho tất cả những ai từng tiếp xúc với nàng cũng vĩnh viễn khó quên. Tuy ngạo khí của nàng khiến cho rất nhiều người không thích, tuy nàng tuyệt tình khiến cho rất nhiều người chân chính không thể gần gũi nhưng nàng là Hồng Điệp. Một Hồng Điệp kiêu hãnh. Chiến phủ bổ tới, cách người nàng không đến 10 trượng nhưng cỗ khí tức có thể hủy thiên diệt địa từ trên thân chiến phủ đã truyền đến. Giờ khắc này nếu Hồng Điệp muốn chống cự thì nàng có tư cách để chống cự, nếu muốn né tránh thì nàng đủ thực lực để thoát ra. Nhưng nàng không chống cự cũng không né tránh. Hai mắt của nàng càng lúc càng sáng ngời, vẻ kiêu ngạo cũng ngày càng tăng. Chẳng qua bên trong vẻ kiêu ngạo lại có thêm một chút tiếc nuối, dù ẩn chứa rất sâu nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy được. Hồng Điệp như có thể thấy được sư phụ. Giọng nói, dáng điệu của sư phụ, ân nghĩa dạy bảo từ khi còn bé, hiền lành cùng với những ngôn từ nghiêm khắc khi nàng đã thành thiếu nữ. Những cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong mắt nàng. Ngoại trừ sư phụ ở ngoài, trong mắt nàng còn hiện lên một thân ảnh. Đó chính là một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này, ánh mắt thủy chung mãi luôn âu yếm, chỉ yên lặng nhìn mình. Nhìn thấy hình bóng này, khóe miệng Hồng Điệp lại hiện lên một tia mỉm cười. Hình ảnh này trong mắt nàng lóe lên, cuối cùng như ngưng lại trên người một thanh niên. Trong mắt người này, tình yêu cực kỳ nồng đậm. Hắn vì Hồng Điệp mà không ngại, không tiếc ăn cắp côn cực tiên. Hẹn gặp lại. Dung mạo xinh đẹp của Hồng Điệp chậm rãi động lại. Chiến phủ đã bổ tới người. Đóa hoa hồng trước người Hồng Điệp lập tức phát ra hồng quang chói mắt. Từng mảnh rơi ra, hướng về bốn phía bay múa, cuối cùng dừng lại bên trong hư không. Khóe miệng Hồng Điệp xuất hiện một tia máu, hai mắt ảm đạm. Chỉ có cỗ ngạo ý nồng đậm trên khuôn mặt vẫn lưu lại một không tiêu tán. Mùa hoa nở sang năm là lúc hoa hồng trên Chu Tước Tinh sẽ nở rộ nhất. Trong một bình nguyên ở cực bắc sẽ có một đóa hoa hồng màu xanh lam nở rộ. Vương Lâm, đó chính là lễ vật ta dành cho ngươi. Đóa hoa hồng mất đi những cánh hóa, chỉ còn lại nhụy hoa. Khi chiến phủ bổ tới người Hồng Điệp, nó liền lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán. Mi tâm của nàng xuất hiện một vết máu từ từ rịn ra, nhìn rất kinh người. Hồng Điệp, cuộc đời này con có một kiếp nạn. Kiếp nạn này chính là một đường phân ra sinh tử. Nếu con vượt qua, cuộc đời này con sẽ sống trong bình yên, nhưng nếu không qua được thì con chỉ có thể ôm hận mà chết. Sư phụ dùng tâm huyết cả đời để tính ra một quẻ này cho con, mọi việc phải cẩn thận. Hồng Điệp, một kiếp nạn này của con sợ là sẽ ứng với trên người Tằng Ngưu này. Phải chiến, không muốn cũng không được. Đôi mắt của Hồng Điệp bị máu tươi chảy vào, trước mắt chỉ còn một màn xương hồng. Sư phụ, người có thể tính ra một kiếp cho Hồng Điệp, đáng tiếc cũng chỉ là kiếp cuối cùng mà thôi. Không thể tính ra người mang đến cho Hồng Điệp một kiếp nữa, Kiền Phong. Chiến phủ xé gió trực tiếp xuyên qua người Hồng Điệp, bùm một tiếng, đã chìm vào trong nền đất. Trên mặt đất để lại một cái hố sâu thật to, một đám khói đen từ bên trong tràn ra. Áo giáp trên người Hồng Điệp xuất hiện từng đường khe nứt, da rẻ của Hồng Điệp cũng nứt ra lan tràn, cuối cùng lan đến khắp toàn thân. Nàng nhắm hai mắt lại, thân mình nổ bùm một tiếng, hóa thành một mảnh xương máu. Một cơn gió mát thổi đến, đám xương máu chậm rãi tiêu tan, hóa thành nhiều điểm huyết sắc tinh mang, tràn ngập cả thiên địa. Một đại kiều nữ, Hồng Điệp, bỏ mạng. Vương Lâm, giúp ta giết Kiền Phong. Được chứ? Vương Lâm trầm mặc đứng ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xa. Mơ hồ, hắn dường như nghe được một chút thanh âm của Hồng Điệp trước khi đi. Một thanh âm như do thẩm niệm tâm linh truyền ra, đỏ bừng như điệp. Tuy là ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập trái tim, khiến người ta cả đời khó quên. Hồng Điệp chết đi chỉ lưu lại duy nhất một khối ngọc giản, một chiếc côn cực tiên. Hai vật này phiêu phủ giữa không trung, tản mát ra một cỗ cô tịch. Ý cảnh của Kiền Phong là vô hạn dục vọng, hắn như là cắn nuốt hết thảy, muốn vượt qua tất cả những ý cảnh khác. Thứ nào có thể bị cắn nuốt? Kiền Phong cần không phải là ý cảnh mà là một tia cảm ngộ khi kết nối ý cảnh với thiên đạo. Thông qua cắn nuốt ý cảnh, đạt được những cảm ngộ khác nhau, do đó có thể khiến cho ý cảnh của mình không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đạt đến viên mãn. Vương Lâm bắt lấy ngọc giản. Bên trên ngọc giản này là những thứ nàng ghi chép được khi quan sát được cảm ngộ của Kiền Phong trong những năm qua. Vương Lâm lặng lẽ nhìn Hồng Điệp tiêu tán, than nhẹ một tiếng, thân mình hạ xuống mặt đất. Tay phải hắn hướng về hố sâu triệu hồi, chiến phủ lập tức bay trở lại, bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, xuất ra một trảo cách không, côn cực tiên liền lóe lên, bị Vương Lâm nắm trong tay. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn liền thu nó vào trong túi chữ vật. Trên côn cực tiên này có một cỗ thần niệm của cao thủ vấn đỉnh kỳ, Vương Lâm tạm thời không thể loại bỏ nó được. Chỉ cần vẫn giữ nó trong tay, hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn xử lý. Sau khi ngưng hóa vấn đỉnh chủ hồn của thập ức tôn hồn phiên thì có thể loại bỏ thần niệm trên côn cực tiên, chân chính đoạt được côn cực tiên này. Làm xong hết thảy, Vương Lâm lại liếc qua chỗ Hồng Điệp vừa biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, hơi nhún chân một cái, thân mình liền hóa thành một làn khói nhẹ, bay về phía Linh Sơn xa xa. Lúc này, ở bên trên Linh Sơn, đám mây đỏ của Vân Tước Tử gào rít xông qua, trực tiếp đi tới đỉnh núi của Linh Sơn. Ở trong này, đám mây đỏ hóa thành một đạo cơn lốc màu đỏ, từ giữa không trung bỗng nhiên hạ thẳng xuống giữa đỉnh núi. Vân Tước Tử từ bên trong cơn lốc đi ra, phía sau hắn là Chu Vũ Thái với vẻ mặt rất cung kính. Vân Tước Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi với một con khỉ nhỏ ngồi xổm trên vai. Vân Tước Tử nhướng mày, hai mắt như điện, sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức khẽ biến. Không biết vị đạo hữu đoạt xá này là ai, sao không hiện ra chân thân? Vân Tước Tử nhìn chằm chằm lão già, trầm giọng nói. Lão già dương mắt lên, tùy ý liếc nhìn Vân Tước Tử một cái, cười khan nói, ta và ngươi không quen biết nhau, dù là hiện ra chân thân thì ngươi cũng không nhận ra lão phu. Con khỉ nhỏ trên vai hắn nhe răng nhìn về Vân Tước Tử, hồng quang trong mắt lóe lên. Sắc mặt của Vân Tước Tử vẫn bình thường, đôi mắt sáng như đuốc của lão như tia chớp nhìn về phía con khỉ nhỏ. Một lúc sau, hắn khẽ mỉm cười nói, hóa ra chỉ là một con rối. Hồng quang trong mắt lão già chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử. Đúng lúc đó, con khỉ nhỏ trên vai lão bỗng nhiên kêu lên một tiếng chi chi, hồng quang trong mắt lão lập tức tiêu tan, trầm giọng nói, tại hạ Mạc Lực Hải. Nói xong lời này, hai mắt hắn lại bắn ra hung mang. Hắn nhắm mắt lại, lại ngồi đó. Chương 429 người này tuy nói chỉ có tu vi anh biến hậu kỳ nhưng trên người hắn lại có một cỗ cảm giác rất kỳ dị. Loại cảm giác này người ngoài không phát hiện ra được, chỉ khi tu vi đạt đến vấn đỉnh mới có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn không phải là người của Chu Tước Tinh. Vân Tước Tử nhìn kỹ lão già một lúc rồi thu hồi ánh mắt, nhìn vào cái cửa thật lớn giữa hư không, trầm mặc không nói. Lấy hiểu biết về Chu Tước mộ của hắn, một đường đi đến hắn cũng thấy có chút ngạc nhiên. Chu Tước mộ trong lời của một thế hệ Chu Tước Tử cũng không phải là như thế này. Linh vật do mệnh hồn tạo thành rõ ràng là do lực lượng kỳ dị của tu tinh tinh ngưng hóa mà thành. Theo như lời của một thế hệ Chu Tước Tử thì Vân Tước Tử nhớ rõ rằng loại linh vật này chỉ ở bên trong tu tinh tinh mới xuất hiện. Chỉ có điều Linh Sơn ở nơi này cũng không phải là giả. Cái cửa bên trên đỉnh Linh Sơn chính là thông đạo duy nhất đi vào mộ của một đời Chu Tước Tử. Tu tinh tinh tồn tại trong phạm vi của mộ của một đời Chu Tước Tử.

Hồng quang trong mắt lão già âm trầm kia lại phóng ra, tay phải nắm lấy bả vai của con khỉ nhỏ, ném mạnh về phía trước. Con khỉ nhỏ này mượn lực nhảy lên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Khi hiện ra thì không ngờ còn nhanh hơn một chút so với Vân Tước Tử, vượt trước lão, nhảy vào trong cung điện. Sắc mặt của Vân Tước Tử trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân mình theo sát phía sau, tiến vào. Nhưng đúng lúc này cung điện bỗng rung chuyển ầm ầm, từng đạo kim mang chói mắt cao đến vạn trượng lập tức từ bên trong xe gió lao ra. Bóng dáng của Vân Tước Tử từ trong cung điện mạnh mẽ lùi lại. Sắc mặt hắn rất khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần con khỉ nhỏ kia cũng kêu lên mấy tiếng chi chi rồi bay nhanh trở lại, hồng quang trong mắt tràn ra, không ngờ tràn ra đến hơn một thước, từ xa nhìn lại trông rất kinh khủng. Tốc độ của nó cực nhanh nhưng vẫn chưa quay lại chỗ lão giả âm trầm mà lơ lửng giữa không trung, nhe răng nhìn chằm chằm vào cung điện. Cùng lúc đó, chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm từ trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, từ bên trong hào quang vạn trượng này xuất hiện một kim giáp đại hán, đi ra từng bước một. Kim giáp đại hán tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt như điện, trong tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm, tản mắt ra từng trận kim mang. Một đầu tóc đen phiêu tán phía sau. Kim giáp đại hán này nhảy lên, đứng ở phía trên cung điện, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét ngang mọi người một cái. Cự kiếm trong tay hắn vung lên, lập tức cả mặt biển màu vàng truyền ra âm thanh rầm rầm, sóng lớn nổi lên, gào thét hướng về chỗ đảo nhỏ. Nháy mắt, cả đảo nhỏ liền bị nước biển bao phủ, biến mất bên trong lòng biển màu vàng này. Sắc mặt của Vân Tước Tử âm trầm, không chút do dự tiến vào trong lòng biển, nhưng kim giáp đại hán trừng mắt lên, cự kiếm trong tay chém ra, lập tức hơn trăm đạo kiếm khí thật lớn với nhiều hình dạng khác nhau bỗng nhiên xé gió xông tới. Vân Tước Tử hét lớn một tiếng, mái tóc tự động bay ra, tay phải điểm vào hư không. Lập tức một đạo hồng quang từ trong cánh tay này ngưng tụ, va chạm với kiếm khí. Một tiếng nổ ầm vang lên, bóng dáng của Vân Tước Tử hóa thành lưu tinh, chui vào dưới đáy biển, biến mất. Kim giáp đại hán cũng không truy kích mà đưa ánh mắt nhìn về con khỉ nhỏ. Ánh mắt chợt lóe lên, tay phải của kim giáp đại hán lại huy kiếm, kiếm khi lập tức lại ngưng tụ phía trên, đang định chém xuống. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt con khỉ này đột nhiên lóe ra dày đặc, không ngờ tràn ra hơn ba thước, khí thế cực kỳ độc ác. Thân mình của kim giáp đại hán chấn động, kiếm quang trên cự kiếm đột nhiên hơi chậm lại. Con khỉ nhỏ kia nhếch miệng cười, nháy mắt thân mình đã tiến vào 10 trượng cách lão già âm trầm kia, theo lão già đang trầm xuống, đang muốn đi vào trong lòng biển. Chương 432 Kim giáp đại hán lập tức nhìn về phía lão già âm trầm kia, cự kiếm trong tay lại vung lên, kiếm quang trước đó hơi đình chỉ lại nhanh chóng lóe ra, hóa thành một thanh kiếm dài chừng trăm trượng từ trên trời chém xuống. Thế công mãnh liệt, dù chưa tới thân mình của lão già âm trầm kia mà mặt nước biển đã bị đè xuống, tạo ra một khe rãnh rất sâu. Lão già gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong mắt mạnh mẽ lóe ra, nháy mắt khi kiếm mang xé gió lao đến, một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong cơ thể xuất ra. Hư ảnh màu đỏ này chỉ có thể nhìn ra hình dáng của con người nhưng không rõ là nam hay nữ. Sau khi hiện ra, tay phải nó ấn về phía trước một trưởng, lập tức kiếm mang bị đình chỉ lại, không ngờ bị nắm lấy. Tay phải của hư ảnh này vung lên, kiếm quang trực tiếp bị hắn ném sang một bên, chìm vào trong lòng biển. Kim giáp đại hán nhìn lão già một cái, gật gật đầu, rồi không nhìn thêm nữa. Hư ảnh lại trở vào trong cơ thể lão già âm trầm. Thân thể lão khẽ động, ánh mắt lại lóe ra hồng quang, tiến vào trong lòng biển. Con khỉ nhỏ nhoáng lên một cái cũng tiến vào theo. Cảnh tượng này bị Vương Lâm nhìn rõ hết. Lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra kim giáp đại hán này không có ý định đả thương người. Chẳng qua những ai muốn đi vào trong lòng biển để tìm kiếm cung điện kia thì đều phải vượt qua một kiếm của hắn mới đủ tư cách. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ nhìn ra được một chút huyền diệu. Ví dụ như khi lão già đoạt xá tách khỏi con khỉ nhỏ kia thì kim giáp đại hán chuẩn bị đối phó với riêng từng người. Nhưng khi một người một khỉ này tụ lại cùng một chỗ thì kim giáp đại hán này cũng chỉ chém ra một đạo kiếm quang mà thôi. Hiển nhiên, kim giáp đại hán này nhận ra rằng một người một khỉ này vốn là đi cùng lúc với nhau. Đúng lúc này, ánh mắt của kim giáp đại hán khổng lồ này chợt lóe lên, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, một đạo kiếm quang từ trên trời lập tức giáng xuống, chém xuống trong lòng biển. Chỉ nghe từ trong biển truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, ngay sau đó một cỗ sóng biển phóng lên cao. Hai người Chu Vũ Thái và Tử Tâm chật vật từ trong con sóng này bay ra, dừng lại trăm trượng ở ngoài. Chu Vũ Thái phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Về phần Tử Tâm cũng là hiện ra vẻ kinh hãi. Hai người trước đó trốn dưới đáy biển, âm thầm đi trước nhưng không ngờ rằng lại không thể tránh thoát được cặp mắt khổng lồ của kim giáp đại hán. Khi kiếm quang chém xuống, hai người không thể không nhanh chóng lui lại phía sau. Mặc dù như thế nhưng vẫn bị kiếm quang quét trúng, lập tức bị thương. Kim giáp đại hán không truy kích mà cự kiếm trong tay hoành ngang, ánh mắt nhìn về Vương Lâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thực lực của kim giáp đại hán cực kỳ cường đại. Một kiếm của hắn đã đạt đến uy lực một kích của vấn đỉnh kỳ tu sĩ, cho nên lão già đoạt xá âm trầm kia phải đem bản hồn ra thì mới có thể kháng cự lại được. Chỉ có Vân Tước Tử mới có khả năng thong dong kháng trụ, còn mượn lực để chìm trong lòng biển. Tuy nhiên, Kim Giáp Đại Hán hiển nhiên không có ý định hại người. Nếu không thì Chu Vũ Thái và Tử Tân Quyết không thể giữ nổi mạng sống được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn tự biết với tu vi của chính mình không thể chống cự với kiếm quang của gã đại hán kim giáp này, trừ phi gọi hồn phách vấn đỉnh ra. Lúc này, cách đó không xa hai người Kiền Phong và Liễu Mi cũng nhíu mày, hiển nhiên hai người bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. Tằng Ngưu, ba người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã đại hán kim giáp, ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe lên rồi bỗng nhiên nói. Tốt. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lùng, gật đầu nói. Kiền Phong yêu cầu Vương Lâm liên thủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên là hắn cùng với Liễu Mi chống trả cũng không nắm chắc có thể tiếp được một kiếm, nếu tiếp không được liền không thể đi vào bên trong cung điện. Lúc này Vân Tước Tử và lão giả xa lạ kia đã tiến nhập vào, nếu như dùng rằng một chút nữa chỉ sợ cơ hội này trong chốc lát sẽ bị phá hủy. Hiện tại thêm cả Vương Lâm, cả ba người liên kết lại để chống trả thì nắm chắc khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở trong nội tâm Kiền Phong không vì Vương Lâm là anh biến sơ kỳ mà sinh ra tâm tưởng khinh thường. Ngược lại, ở trong lòng hắn thì Vương Lâm tuyệt đối là người có thực lực tương đương mình. Hơn nữa, tận sâu trong nội tâm mà nói thì Vương Lâm với thập ức tôn hồn phiên trong tay có thể đem hắn tiêu diệt đoạt lấy bảo vật. Đối với Vương Lâm, hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, hắn mới yêu cầu Hồng Điệp bám theo Vương Lâm để mình có cơ hội cướp được tu tinh chi tinh. Đáng tiếc sau khi hắn đi vào Linh Sơn mới phát hiện, hóa ra muốn đạt được tu chân chi tinh vẫn còn phải vượt qua vài cửa ải nữa. Trước đây Vương Lâm ở trong lòng hắn cũng không phải ở trình độ này. Bất quá tận sâu trong nội tâm của Kiền Phong thì hắn vẫn có ẩn núp sâu một tia ngạo mạn. Hắn nghĩ rằng nếu Vương Lâm không có thập ức tôn hồn phiên như vậy thì tuyệt đối không có khả năng ngang bằng hắn. Nghe được lời đáp ứng của Vương Lâm, Kiền Phong có chút hơi trầm ngâm rồi nói, Tằng đạo hữu, ta và ngươi hai người ở phía trước ngăn cản kiếm quang, sư muội ta ở phía sau tiếp ứng. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc mắt quét nhìn Kiền Phong và Liễu Mi một cái. Cùng lúc đó ánh mắt của Liễu Mi cũng đang nhìn đến hắn, thản nhiên cười đang muốn nói chuyện thì Vương Lâm thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, không cần phiền toái như vậy. Vương Mỗ là người đầu tiên tiếp đón kiếm quang, hai người các ngươi theo sau tiếp ứng. Kiền Phong ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Người đầu tiên tiếp đón kiếm quang chẳng những phải chống cự lại uy lực của kiếm quang mà đồng thời còn phải đề phòng độc thủ của người phía sau lưng, đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Kiền Phong sở dĩ đề xuất cùng Vương Lâm ra tay đúng là bởi vì sợ Vương Lâm e dè, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa Liễu Mi tiếp ứng ở phía sau, cho dù lúc đó Vương Lâm ra tay ám muội thì hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này đây, Kiền Phong đã quyết định việc chống cự lại kiếm quang mới là lựa chọn thứ nhất, trừ diệt Vương Lâm thì có thể tính sau. Thời điểm này nghe thấy Vương Lâm chủ động đề xuất để một mình hắn là người đầu tiên đối kháng thì trong nội tâm của Kiền Phong có chút nghi hoặc. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để cân nhắc tỉ mỉ, gật đầu nói, như thế đi, toàn bộ nhờ cậy vào Tằng đạo hữu. Liễu Mi nhớn mày, nàng cảm thấy việc này có chút cổ quái, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, thân hình bay lên nhằm về phía đại hán kim giáp bay tới. Hai người Kiền Phong và Liễu Mi theo sau, ba người hình thành hình chữ phẩm bay nhanh tới. Vào một khắc trước khi ba người tới gần, đại hán kim giáp đang lơ lửng giữa khoảng không hai mắt sững lại, nâng thanh kim kiếm trong tay lên, kim mang vạn trượng tức khắc lóe lên, phát ra từng luồng hào quang rực rỡ chói mắt. Tiếp theo hắn mạnh mẽ chém một cái xuống phía dưới, lập tức kiếm quang trăm trượng kia giống như một cú đánh phá trời hủy đất từ trên bầu trời phát ra, mạnh mẽ gào thét phá không tiến đến trong nháy mắt. Tất cả trời đất giờ phút này chỉ còn có thanh âm gào thét lên tận 9 tầng mây, tốc độ cực nhanh ầm ầm hạ xuống. Trên bề mặt biển lúc này nước bị tách ra thành một khe rãnh, dọc theo hai bên nhanh chóng tản ra lộ một cái khe dài sâu thẳm, lúc trước chỉ nhìn thấy Vân Tước Tử và lão già âm trầm đối kháng với nhát kiếm thử thách này chứ Vương Lâm chưa tự mình tham dự, cảm xúc tuy có nhưng cũng không phải khắc sâu. Bây giờ khi hắn tự mình tiếp đón một kiếm này liền lập tức cảm nhận được bên trong có khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Trong luồng khí tức này, nguyên thần hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu bất ổn. Không chỉ như thế, trên toàn bộ người gần như mỗi một vị trí đều có loại cảm giác giống như bị vô số tòa núi lớn đè lên. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Năm đó khi ở chỗ sâu bên trong linh mạch dưới lòng đất ở Luyện Hồn Tông, hắn đã cảm thụ được linh uy giống như thế này, chẳng qua bây giờ lực đạo hùng mạnh gấp trăm, ngàn lần so với năm đó. Kiếm quang vừa bay ra, chưa tiến lại gần mà tiên huyết đã chảy xuống trên khóe miệng của Vương Lâm, thế nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ bất khuất. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, cước bộ của Kiền Phong hơi dừng lại. Không nhịn được, ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự không biết hiện tại nên giết Vương Lâm, đoạt lấy thập ức tôn hồn phiên hay là hiệp trợ hắn theo như kế hoạch ban đầu để chống lại luồng kiếm quang này. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, hắn liền quyết định thay đổi chủ ý, chuẩn bị giết Vương Lâm đoạt lấy hồn phiên, tiếp đó sử dụng uy lực của hồn phiên hoàn toàn có thể chống cự lại luồng kiếm quang này. Bên trong đầu hắn tất cả các ý tưởng này được lóe lên trong thời gian cực ngắn, sau khi đã quyết định, Kiền Phong cười ha hả nói, Tằng đạo hữu, chớ hoảng sợ, Kiền mỗ tới đây. Kiền Phong nói xong thân ảnh như điện bay nhanh tiến lại. Một đòn này nhất định phải thành công, vì thế Kiền Phong cũng không quá sốt ruột mà là chuẩn bị để sau khi tiếp cận liền lưu lại cho Vương Lâm một đòn mà cả đời khó quên. Và hắn phải một đòn thành công, nếu không để Vương Lâm có cơ hội tế ra thập ức tôn hồn phiên kia ra thì không hay. Bằng sự thông minh, Liễu Mi lập tức biết được ý đồ của Kiền Phong, trong mắt có chút do dự nhưng rồi vẻ lạnh lùng chợt hiện ra, không vội tiến lên mà ở phía sau tiếp ứng. Nàng vốn là người vô tình, nếu Kiền Phong có thể giết Vương Lâm đồng nghĩa khiến cho thiên huyễn đạo tâm của nàng không còn khí thức đối phương, sau này đối với đại đạo của nàng cũng bớt đi một tâm ma. Thời điểm này, kiếm quang đã tới trước người, chính xác là ở trên đỉnh đầu Vương Lâm, tiếp tục phá không tiến đến. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng. Hắn đề xuất mình là người đầu tiên chống lại kiếm quang sao có thể lại không tính đến trường hợp Kiền Phong đổi dạ. Hết thảy chuyện này đúng như hắn suy nghĩ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Lúc Kiền Phong bay như luồng gió tiến đến, giữa không trung kiếm quang gào thét trong nháy mắt sẽ chém xuống, Vương Lâm âm thầm tính toán thân ảnh của Kiền Phong. Lúc thân ảnh này xuất hiện ở trong vòng 10 trượng bên cạnh người hắn, trong nháy mắt ấy, Vương Lâm cười dài một tiếng, vỗ túi chữ vật, lập tức một tòa bảo tháp từ trong túi chữ vật theo tay hắn bay ra, nhoáng lên cái liền trực tiếp đứng chắn trước người hắn. Trên bảo tháp lập tức một tia thần thức vấn đỉnh sơ kỳ của Chu Dật tỏa ra. Luồng kiếm mang kia bị tia thần thức này đánh trúng không khỏi bị trì hoãn một chút. Mượn lúc trì hoãn này, Vương Lâm cười to ha ha, triệu hồi bảo tháp lại rồi thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hướng về phía mặt biển phóng tới. Thế nhưng tốc độ của hắn không nhanh lắm, luôn luôn bảo trì khoảng cách 10 trượng với Kiền Phong. Đại hán kim giáp ánh mắt ngưng lại, không tiếp tục truy kích Vương Lâm mà là nhìn về phía Kiền Phong. Chỉ thấy kiếm mang kia không có thần thức vấn đỉnh kỳ đối kháng liền khôi phục lại uy lực rồi bỗng nhiên hướng về phía người Kiền Phong giáng xuống. Kiền Phong sắc mặt đại biến, hắn không rảnh để đoán vì sao kiếm quang này của đại hán kim giáp không đi công kích Vương Lâm mà là công kích chính mình. Lúc này, hắn vội hét lớn một tiếng, vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất ra một cái rùi màu đỏ, nhoáng lên một cái các tia chớp trên cái rùi trở nên dày đặc điên cuồng nhằm hướng luồng kiếm mang đánh tới. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ trào phúng. Lúc trước vào thời điểm lão già âm trầm và con khỉ nhỏ kia đối kháng kiếm quang, hắn liền cảm giác có chút nghi hoặc. Phân tích việc này hắn có thể khẳng định rằng đại hán kim giáp này nhất định là phán đoán một người một khỉ kia là cùng một nhóm cho nên mới xuất ra một đạo kiếm quang. Vương Lâm tính toán, lúc ấy khoảng cách giữa con khỉ nhỏ kia và lão già âm trầm lão già không tới 10 trượng, trong khoảng cách này liền bị đại hán kim giáp chém tới, đó là điểm mấu chốt. Ở trong phạm vi này, ai có khoảng cách gần nhất với kiếm mang kia thì kiếm mang sẽ công kích người đó. Sở dĩ Vương Lâm cự tuyệt cùng Kiền Phong hai người cùng tiến lên chống cự, Liễu Mi tiếp ứng phía sau khi cần thiết bởi vì như vậy sẽ gần nhau quá. Tuy nói rằng hắn và Kiền Phong rất gần, phù hợp khoảng cách 10 trượng, nhưng bởi vì đúng là khoảng cách gần nhau quá nên nếu hắn có chút động tác nhỏ thì với cơ trí của Kiền Phong, không biết chừng sẽ lập tức phản ứng lại, như vậy sẽ gặp sự phòng bị. Cho nên, hắn đề nghị để hắn một mình đối kháng, quả nhiên Kiền Phong trúng kế, tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng phải đồng ý. Kỳ thật cho dù Kiền Phong không đồng ý, hắn sẽ không đề xuất ba người liên thủ. Vương Lâm cũng tính toán đối mặt một mình. Hắn cũng không tin là khi một mình đối mặt kiếm quang vào lúc nguy hiểm nhất thì Kiền Phong sẽ không ra tay đánh lén. Chẳng qua như vậy thì muốn dẫn dụ đối phương tới trong vòng 10 trượng cũng có một chút phiền phức. Tuy nhiên Vương Lâm cũng có kế sách có 8 phần nắm chắc sẽ dẫn Kiền Phong tiến vào. Sau đó Kiền Phong đề xuất ba người liên thủ, dưới sự đề nghị của Vương Lâm đưa ra. Quả nhiên Kiền Phong chịu không nổi sự hấp dẫn, bỏ qua phương án mọi người cùng chống đỡ mà là đồng ý với lời lừa gạt của Vương Lâm, để mình hắn chống đỡ, sau đó tiếp cận tới gần hắn để ra tay ám toán. Chỉ có điều Kiền Phong không nghĩ tới Vương Lâm sớm đã nhìn ra hết thảy. Lúc này đây, tia thần thức vấn đỉnh của Chu Dật trên bảo tháp phía trước Vương Lâm cũng đã tạo ra tác dụng mấu chốt. Nhân cơ hội luồng kiếm quang kia trong nháy mắt đình trệ, lúc này Vương Lâm mới có cơ hội lóe lên một cái thoát ly khỏi kiếm quang, khiến cho Kiền Phong là người có khoảng cách gần nhất với kiếm quang. Hết thảy sự việc này nói thì chậm, nhưng trên thực tế lại giống như tia điện quang lóe lên một cái đã hoàn thành toàn bộ. Lúc luồng kiếm quang nhằm hướng về phía Kiền Phong là lúc thân hình Vương Lâm dừng lại một chút, không lập tức lao ra mà là lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Liễu Mi đứng cách đấy không xa một cái. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong nháy mắt tay phải khẽ vỗ trên túi chữ vật một cái, toàn bộ các tượng gỗ điêu khắc tuế nguyệt từ trong túi bay ra. Tuế nguyệt! Vương Lâm gầm lên một tiếng, lập tức tất cả các tượng gỗ điêu khắc ầm ầm tự bạo. Một luồng ý cảnh tuế nguyệt điên cuồng bay ra. Tuy rằng ý cảnh thiên huyễn của Liễu Mi đã đại thành, nhưng các tượng gỗ điêu khắc ý cảnh tuế nguyệt cũng được Vương Lâm tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nói không thể tạo thành thương tổn đối với Liễu Mi, thậm chí thời gian chỉ hoãn cũng ngắn ngủi, nhưng trong thời khắc nguy cơ này chỉ cần đình trệ một chút thôi cũng là đòn chí mạng. Thân hình Liễu Mi không khỏi bị chậm lại một chút. Thân ảnh của Vương Lâm lập tức hạ xuống phía dưới người Liễu Mi. Lúc này trên không trung có hai đạo kiếm quang, đột nhiên hai đạo hợp lại thành một điên cuồng chém xuống, mục tiêu lúc này đúng là Liễu Mi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, tay phải nhằm hư không phía trước điểm nhẹ một cái, một đạo cấm khí từ trong ngón tay bỗng nhiên bay ra nhằm Liễu Mi phóng đến. Vương Lâm không xem xét kết quả. Hắn biết giờ phút này thời gian cực kỳ cấp bách, không chút do dự thân mình lập tức nhanh như chớp tiến vào phía trong lòng biển. Trong lòng biển một tòa cung điện thật lớn đang phát ra trận trận kim mang. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên liền hướng về phía cung điện, lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tiến đến. Ở phía trong lòng biển có một luồng lực kỳ dị bao phủ. Vương Lâm không cần thử qua cũng biết được lực này tất nhiên để hạn chế pháp thuật thuấn di. Loại cảm giác này hắn từng đã cảm thụ qua ở một số nơi kỳ dị cho nên tự nhiên hiểu được. Vào lúc thân hình hắn đang chuẩn bị tiến nhập vào cung điện, trong nháy mắt mặt biển phía trên lập tức truyền đến từng hồi tiếng động rít gào. Nước biển bên người Vương Lâm lập tức rẽ mạnh ra hai bên, một đạo kiếm quang trăm trượng với tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống thẳng tiến truy đuổi Vương Lâm. Kiếm quang càng lúc càng gần, Vương Lâm thậm chí có thể cảm nhận được từ phía trên truyền tới trận trận phong nhận cường đại như các mũi tên bén nhọn. Lập tức một sự đau đớn từ trên thiên linh cái ở đỉnh đầu truyền xuống. Hắn hung hăng cắn răng một cái, mắt nhìn thấy không còn đến trăm trượng là có thể tiến nhập vào cung điện, nhưng luồng kiếm quang phía sau cũng đã tiến đến sát người. Một tia tiên huyết từ trên trán Vương Lâm chảy xuống, cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại nhưng cái âm thanh gào thét của kiếm quang trên đỉnh đầu như quanh quẩn trong tâm thần. Vương Lâm cố sức bay nhanh, phun ra một ngụm tiên huyết trên không trung rồi mạnh mẽ vỗ một cái lên túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái diều chiến. Trong nháy mắt hắn quay đầu lại, hét lớn một tiếng, diều chiến trong tay hoành ngang trước người. Lúc này kiếm quang tiến đến bỗng nhiên dừng lại một chút phía trên diều chiến. Sắc mặt Vương Lâm đỏ lên, một ngụm tiên huyết lại phun ra, nguyên thần chấn động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động lập tức tay phải giơ lên vỗ trên túi chữ vật, một kiện bảo tháp từ trong túi chữ vật bay ra. Ý cảnh chu giật ngay lập tức khuếch tán ra, kiếm quang dừng lại một chút. Mượn sự trì hoãn này, thân mình Vương Lâm so với tia chớp còn nhanh hơn, nhoáng cái vượt qua khoảng cách 50 trượng, rốt cục đi vào trong vòng của cung điện. Trong nháy mắt lúc thân hình hắn vừa tiến vào cung điện, kiếm quang lóe lên một cái rồi chậm rãi dần dần tan biến. Tiên huyết trên khóe miệng Vương Lâm chảy xuống, thu hồi diều chiến và bảo tháp liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lượng lớn đan dược ngấu nghiến ăn vào rồi ngay tức khắc ngồi xuống. Cảm giác toàn thân đau đớn, hắn cắn răng một cái xuất ra một khối tiên ngọc, nhìn chằm chằm một chút rồi một ngụm đem tiên ngọc nuốt vào ngay, lập tức một luồng tiên lực vô biên lưu chuyển ở trong cơ thể. Vận chuyển một vòng tức khắc Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi. Nương theo tiên lực đem nội thương áp chế xuống, thân hình hắn đứng lên, đạp một cái nhằm về phía trong cung điện bay nhanh phóng tới. Chương 433 lại nói phía trên mặt biển lúc kiếm quang tới người, Liễu Mi đang muốn né tránh thì phía sau một đạo cấm chế lập tức bay tới người. Sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cái, trong miệng phun ra một luồng xương trắng, trong màn xương có một dải duy băng màu trắng đang bay lượn, đánh xuống một cái lập tức phá tan cấm chế rồi dải duy băng màu trắng lập tức hạ xuống quấn quanh bao bọc toàn thân nàng. Lúc kiếm quang kia bay tới, gần trong nháy mắt nàng thoát khỏi ra ngoài ngàn trượng, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh. Đại hán kim giáp không tiếp tục công kích, chức trách của hắn là thủ hộ nơi này, chỉ có người phù hợp yêu cầu mới có thể được cho phép tiến vào trong cung điện. Loại yêu cầu này chỉ có một loại, đó là phải có thể chống đỡ được một đạo kiếm quang. Kiền Phong giờ phút này cũng là cực kỳ chật vật, né tránh thoát ra. Cũng may kiếm quang kia chỉ bức bách người rời khỏi mà không truy đuổi, không công kích tiếp. Tằng Ngưu. Ta, Kiều Phong phát thệ, nhất định phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Nếu làm trái lời thề này nhất định Kiền Phong ta không chết tử tế được. Kiền Phong sắc mặt dữ tợn, điên cuồng rít gào. Liễu Mi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mặt biển trầm mặc không nói. Thấy sau một lúc mà, Kiền Phong kia vẫn đang rít gào lên như kẻ điên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại nói, câm mồm đi, nếu không phải ngươi không có ý tốt, ba người chúng ta chân chính liên thủ thì hiện tại cũng có thể đã tiến nhập trong cung điện, làm gì giống như lúc này. Kiền Phong sắc mặt dữ tợn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Liễu Mi một cái, nói, ngươi và tên tiểu tử kia câu kết làm bậy, đầu mày cuối mắt khi ta không nhìn đến phải không? Sư muội, ngươi chớ để quên, năm đó ngươi đáp ứng ta cái gì? Liễu Mi lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiền Phong, nói, có Vân Tước Tử ở đó, Tằng Ngưu rất khó rút về mệnh hồn. Vân Tước Tử sẽ không dễ dàng để hắn thành công như vậy. Kiền Phong hít sâu, thu hồi lại vẻ dữ tợn trên mặt rồi sờ sờ túi chữ vật, trầm giọng nói, lão gia hỏa cấp cho ta cái gì đó, nguyên bản là chuẩn bị để đối kháng thập ức tôn hồn phiên. Vật ấy nếu như mà có thể đối kháng tôn hồn phiên có lẽ cũng có thể có một ít tác dụng với tu sĩ vấn đỉnh. Đợi sau khi Vân Tước Tử đi ra, ta lập tức đem vật ấy tế ra. Ta chỉ muốn mệnh hồn, nếu hắn không giao ra thì dù sao trước sau cũng chết, đều phải liều mạng. Trong cung điện dưới đáy biển, trước mắt Vương Lâm lúc này là thông đạo thật lớn, bốn phía có mấy hạt minh châu lập lòe lúc sáng lúc tối, phát ra hàng loạt luồng ánh sáng yêu dị. Ánh sáng này cũng không giống như lửa mà là một thứ kỳ dị mà Vương Lâm chưa gặp qua bao giờ. Trong ánh sáng u ám này chỉ thấy thông đạo dài hun hút không thấy điểm cuối, quanh có uốn khúc, bầu không khí trong đó có tia quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cẩn thận, thật thận trọng tiến về phía trước. Thông đạo này giống như không có điểm cuối, hắn tiến vào hồi lâu mà quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi gì. Ở trong này, Vương Lâm không dám thả thần thức ra. Trước đó lúc hắn vừa mới tiến vào nơi này, để xuất ra một tia thần thức liền lập tức vô thanh vô tức biến mất, giống như bị vật nào đó trong hư vô cắn nuốt. Kể từ đó, Vương Lâm tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ở thông đạo phía trước truyền đến từng loạt dao động của pháp thuật, hai mắt Vương Lâm sững lại, thân mình dừng lại, thần thức cẩn thận nhằm phía trước xuất ra. Nhưng lập tức, Vương Lâm liền biến sắc, phía trước nơi thần thức xuất ra đúng là điểm cuối của thông đạo này. Ở nơi đó, có một bãi trống thật lớn. Tại vị trí trung tâm đất trống là một tòa tháp cao lớn, trên tháp có một ngai vàng, ngồi trên lúc này có một người, người này mặc trường bào màu đỏ, tóc rối tung phía sau đầu. Người này thoạt nhìn có tuổi khoảng trung tuần, tướng mạo cực kỳ bình thản nhưng làm cho người ta có cảm giác một khí phách uy nghiêm ngạo nghễ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, toàn bộ trên người không có sức sống, hiển nhiên là một người chết. Chỉ có điều, hắn ngồi ở kia, một luồng khí tức ngập trời lại là từ trên người này tán phát ra, khí tức này dày đặc không tiêu tan, vờn quanh bốn phía. Trong nháy mắt khi thần thức Vương Lâm nhìn người nọ, bỗng nhiên có một loại kích động không thể khống chế nổi, muốn quỳ xuống lễ bái. Tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, đem áp chế tia kích động này. Nơi này giống như có một lực vô hình làm cho nội tâm của mọi người trở nên mềm yếu, làm chấn động tâm thần. Ở trước người hắn có một vật lơ lửng. Vật ấy là một đốm sáng bằng nắm tay người đang phát ra từng trận hào quang tử sắc. Hào quang này chiếu vào trên người người đàn ông trung niên kia, để lại phía sau người đó một cái bóng màu đen. Chẳng qua giờ phút này hào quang cũng có phần ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt xuống, phát ra ánh sáng lúc tối. Tại nháy mắt lúc thần thức Vương Lâm chạm vào hào quang này, một cỗ lực lượng khổng lồ theo từ phía trong mạnh mẽ phát ra, trong nháy mắt tiến đến phía trước thần thức của Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm lập tức điên cuồng triệt hồi. Trong thông đạo, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, mắt lộ vẻ kinh hãi. Chu Tức đời đầu tiên Diệp Vô Ưu, hắn gần như ngay lập tức đoán ra được thân phận của người đàn ông trung niên kia. Về phần thứ phát ra các chùm ánh sáng tử sắc kia tự nhiên chính là tu tinh chi tinh. Chẳng qua Vương Lâm lại cảm giác có chút không thích hợp, trong mắt hắn nhận thấy tu tinh chi tinh này tuy nói rằng giống như lời của Tư Đồ Nam, nhưng khi thần thức Vương Lâm chạm đến lại không thấy cảm giác có mệnh hồn ở bên trong. Nếu đã đến thì tiến vào luôn đi. Thanh âm Vân Tước Tử từ phía trong thông đạo theo ra truyền đến. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lúc trước thần thức hắn tiến vào nơi đó chỉ chú ý tới Nhất Đại Chu Tước và Tu Tinh Chi Tinh. Đối với Vân Tước Tử và lão già Âm Xâm sớm đã tiến vào nơi đây cũng không có để ý tới. Vương Lâm trầm ngâm một chút liền tiến lên phía trước. Không quá lâu sau liền đi tới phía cuối thông đạo, tiến vào mảng đất trống kia. Vào lúc này lúc người hắn tiến vào, cái cảm giác rung động càng thêm mãnh liệt. Sự tự ti giống như thấy mình trước một tòa tháp cao trăm trượng lập tức nảy lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chợt lóe lên, thấy được ở trong góc xa xa bóng dáng Vân Tước Tử. Lúc này sắc mặt Vân Tước Tử tái nhợt, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn có tiên huyết chảy xuống. Cả người hắn có vẻ có chút uể oải, không hào hứng nhìn Vương Lâm, cười khàn khàn nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là người thứ ba tiến vào nơi này. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn trọng, trầm giọng nói, hắn đâu? Vân Tước Tử sắc mặt khó coi nói, ta dùng trận pháp đem vây khốn, giờ phút này hắn đang còn phía trong trận pháp. Vương Lâm, bản thân ta bị trọng thương, tu tinh chi tinh này ngươi giúp ta mang đi, mang tới tiên di tộc cũng tốt, tu sĩ cũng được. Ta không thể để tu tinh chi tinh này tan vỡ. À, thần sắc Vương Lâm như thường, liếc mắt nhìn Vân Tước Tử một cái rồi bình thản nói, ngươi bảo ta đi lấy tu tinh chi tinh này. Vân Tước Tử hít sâu rồi thở dài, ta biết ngươi đang cực kỳ e dè. Ngươi sử dụng thần thức xem xét ta một chút sẽ liền minh bạch. Ta hiện tại như ngọn đèn hết dầu, lão già kia mang theo con khỉ cũng không phải là người Chu Tước Tinh. Người này pháp thuật thần thông cực kỳ quỷ dị, ta chỉ có thể vây khốn hắn trong thời gian không dài, một khi hắn thoát vây, chắc chắn sẽ cướp đi tu tinh chi tinh. Đến lúc đó, toàn bộ người Chu Tước Tinh, tất cả đều sẽ đối diện với một mối nguy cơ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng tử quang trước người Chu Tức đời đầu tiên Diệp Vô Ưu phía trên bảo tháp. Không do dự gì, thân mình hắn lập tức lùi lại. Dùng tốc độ gấp mấy lần so với lúc tiến vào, Vương Lâm nhằm về phía thông đạo điên cuồng chạy như bay lùi lại. Ánh mắt của Vân Tước Tử chợt lóe, thân mình lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đứng chắn ở phía trước thông đạo, hiểm độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, miệng quát, ngươi chạy cái gì? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lui lại phía sau vài bước, nhìn chằm chằm Vân Tước Tử, vung tay trái lên lập tức thập ức tôn hồn phiên trong tay ngưng tụ, hắn bình thản nói, vãn bối còn không muốn chết. Vân Tước Tử sắc mặt âm trầm nhìn Vương Lâm cười lạnh nói, ngươi như thế nào mà lại nhìn ra? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử trầm giọng nói, cái kia không phải là tu tinh chi tinh. Hơn nữa hiện tại ngươi còn có khả năng thuấn di như vậy, mặc dù có bị thương giống lời ngươi nói thì cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Chương 434 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vân Tước Tử cười ha ha, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói, không hổ là một trong bốn người được ta tuyển chọn. Đúng vậy, vật kia không phải là tu tinh chi tinh. Sau khi lão phu đến đây liền lập tức biết được đây chỉ là tinh dẫn, nếu muốn rút về mệnh hồn thì chỉ cần chạm đến vật ấy liền rút về được mệnh hồn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Vân Tước Tử, chậm rãi nắm chặt thập ức tôn hồn phiên trong tay. Lão phu cũng không lừa gạt ngươi, sử dụng tinh dẫn để rút về được mệnh hồn cần phải trả một cái giá rất lớn, vì thế lão phu mới có thể để ngươi đi giúp ta rút về. Nếu ngươi đáp ứng lão phu chắc chắn có trọng bảo tặng ngươi, tại chỗ thâm sâu nhất ở tiên di tộc ta có một tế đàn thời viễn tổ. Năm đó hư tổ của tộc ta chính ở đó đã thu hoạch được lực lượng để đột phá từ thập nhất diệp lên thập nhị diệp. Ngươi giúp ta thu hồi mệnh hồn, ta đưa ngươi vào trong đó khiến cho tu vi của ngươi cao thêm một tầng, như thế nào? Vân Tước Tử trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Vân Tước Tử dường như có chút lo lắng không kiên nhẫn nói tiếp, Vương Lâm, tiến lên đem tu tinh chi tinh kia gỡ xuống, đừng ép lão phu động thủ. Ngươi biết đấy, lão phu không có ý nghĩ giết ngươi. Vương Lâm liếc mắt nhìn Vân Tước Tử một cái nói, ngươi nếu nuốt lời thì sao? Đem phương pháp sử dụng cái mũ rơm kia nói cho ta biết xem như là vật đặt cọc. Trong túi trữ vật Vương Lâm vẫn có mũ rơm năm đó Vân Tước Tử đưa cho, chẳng qua trong vật đó rất nhiều trận pháp có chút phức tạp, nếu không đúng phương pháp sẽ không thể thao túng được toàn bộ. Ánh mắt Vân Tước Tử chợt lóe lên, hắn xem ra lúc này Vương Lâm chạy không thoát được, duy nhất chỉ có thể dựa theo sự phân phó của hắn mà làm. Vì thế hắn lấy ra một miếng ngọc giản, ngưng thần ghi chép vào rồi ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm bắt lấy không chút hoang mang nhìn thoáng qua, xác định là thật rồi mới cất vào trong túi trữ vật. Tiếp theo thân hình lay động cầm thập ức tôn hồn phiên hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên tháp trên không. Gần như trong nháy mắt hắn đã tới trước người Chu Tước Tử đời đầu tiên. Nhìn đến một thế hệ anh hào ngày đấy, Vương Lâm trầm mặc nhìn có chút thoáng yên lặng, nhất là thoáng đảo về cái bóng phía sau, ánh mắt đặt ở phía trên tử đoàn kia. Cả người hắn đứng cạnh chùm ánh sáng tử sắc, bị nó chiếu rọi, nhưng trên mặt đất lại quỷ dị không có cái bóng nào tồn tại. Đặt tay ở phía trên, hô hoán lên tên của ta. Ngươi đừng có ý định gì gian xảo, nếu không theo lời nói thì hôm nay lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt Vân Tước Tử chớp động, nói nhanh. Vương Lâm hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Vân Tước Tử rồi hạ giọng nói, Vương Lâm từng nghĩ rằng ngươi là ân nhân của ta. Mãi cho đến khi biết được ngươi là người của tiên di tộc, ta cũng không dám nghĩ sai về ngươi, chỉ muốn rời khỏi Chu Tước Tinh tự truy tầm đại đạo. Hôm nay, tiền bối làm ta rất thất vọng. Ta không biết tác dụng của tinh dẫn có hay không như lời ngươi nói. Nhưng ta biết một chút nếu theo cách làm mà ngươi nói thì chỉ sợ không cần ngươi động thủ ta cũng sẽ lập tức bỏ mình. Trong nháy mắt lúc Vương Lâm nói xong những lời này, Vân Tước Tử biến sắc, thân hình chợt lóe thập ức tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm chợt run lên. Vô số hồn phách từ trong này kêu khóc mà ra, lập tức tràn ngập bốn phía. Cùng lúc đó, thân hình Vương Lâm nhanh chóng lui lại, gầm nhẹ một tiếng, hồn phách trong thập ức tôn hồn phiên lập tức điên cuồng gào thét hướng về cái bóng phía sau Chu Tước Tử đời đầu tiên đang ngồi kéo đến. Trong nháy mắt này phía sau thân hình Chu Tước Tử đời đầu tiên lập tức truyền đến từng hồi tiếng động răng rắc. Cùng lúc đó một tiếng cười khặc khặc kéo dài từ phía trong truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên trong điên cuồng lóe ra, cái bóng kia lập tức sụp đổ. Lão già ẩm trầm bước một bước đi ra, con khỉ nhỏ trên vai hắn với một tốc độ cực nhanh từ trên đó lao ra tiến thẳng đến Vân Tước Tử. Sắc mặt của Vân Tước Tử âm trầm, thân hình dừng lại, hai tay vung lên trên hư không một cái tức thì một cái phù văn màu vàng từ trong hư vô biến ảo xuất hiện không ngừng quay quanh ở phía trước người. Tiểu tử kia, trận pháp này của ngươi quả thực có chút lợi hại, lợi dụng lực tàn dư của người đã chết hơn nữa cộng với tu vi trong người của ngươi hóa thành ảnh cấm đem ta giam cầm ở bên trong. Cái loại pháp thuật ảnh cấm này cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngươi có thể nắm giữ được cũng không phải là đơn giản. Nếu chính là chủ nhân của bản thể giáng lâm thì một quyền có thể đánh vỡ. Tuy nhiên giờ đây chỉ là một tia phân thần đoạt xá lại bị ngươi vây khốn một chút. Hôm nay ngươi đã làm được điểm này cũng đủ để kiếp sau ngươi đem khoe. Hai mắt của lão già âm trầm lóe lên ánh sáng đỏ rực. Vân Tước Tử hử nhẹ một tiếng, phù văn bao quanh thân thể lập tức hung hãn tấn công đến. Mục tiêu của hắn không phải là lão già âm trầm mà là tiểu hầu đang rít gào kia. Con khôi lỗi này, chân chính là chỗ giấu kín phân thức của nhà ngươi. Mặc dù bản thể của ngươi cường thịnh trở lại cũng vô pháp cản trở. Vân Tước Tử quát khẽ. Lúc trước thần thức của Vương Lâm tra xét liền chú ý đến bóng dáng phía sau của Diệp Vô Ưu. Mãi cho đến lúc sau, khi hắn đứng ở chỗ này phát hiện chính mình cũng không có cái bóng hiện ra, trong tâm liền biết đây là điều kỳ quái, lúc này mới thử đánh cuộc một lần. Nếu không như lời nói thì Vân Tước Tử phải sợ sớm đã tự mình đi lấy, làm gì chờ đến bây giờ. Nói vậy nếu người thứ ba tiến vào mặc dù không phải là mình thì Vân Tước Tử cũng sẽ khiến cho tiến tới lấy mệnh hồn. Vào nháy mắt lão già âm trầm phá ảnh mà ra, tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm run lên, các hồn phách hướng về bên người hắn ngưng tụ lại cuốn lấy thân hình hắn. Nơi đây bất kể là lão già bị Thác Xâm đoạt xá hay là Vân Tước Tử cũng không phải là đối tượng mà Vương Lâm lúc này nguyện ý trêu chọc. Giờ phút này hắn đã khẳng định không cần tu tinh chi tinh, chỉ cần có nhanh chóng ly khai. Nhưng bỗng đúng lúc này bỗng nhiên nơi đây có một hồi rung động. Cái loại rung động này cực kỳ kịch liệt giống như trời long đất lở, nhất là tòa bảo tháp kia giờ phút này phía trên đã vang lên mấy tiếng răng rắc, xuất hiện một khe nứt. Tu tinh chi tinh lại một lần nữa bắt đầu sụp đổ. Tại phía trên tòa bảo tháp một vết nứt mãnh liệt xuất hiện giống như một con rồng phá nát bay ra, từ phía dưới hướng lên trên nhanh chóng tiến đến, các nơi đi qua không ngừng có tiếng rắc rắc vang lên. Cuối cùng cái vết nứt này không ngờ kéo dài lên đỉnh chóp của tháp, đến tận vị trí ngồi của Chu Thức đời đầu tiên Diệp Vô Ưu. Lúc này bỗng nhiên trong tai nghe thấy một hồi tiếng động trong trẻo quanh quẩn. Ngai vàng nơi Diệp Vô Ưu đang ngồi đột nhiên phân ra thành hai mảnh theo bảo tháp từ phía trên hạ xuống. Về phần bên trong thân thể của Diệp Vô Ưu chấn động, bỗng nhiên hóa thành tro bụi, tiêu tan trong không trung. Đồng tử trong hai mắt của Vương Lâm co rụt lại. Lúc này không chỉ có hắn, Vân Tước Tử, lão già âm trầm mà còn có cả con khỉ nhỏ kia, toàn bộ đều đình chỉ tranh đấu, ánh mắt hướng về chỗ Diệp Vô Ưu hóa thành tro bụi nhìn chăm chú. Chỉ thấy có một cái kết tinh màu trắng bằng một nửa nắm tay từ chỗ Diệp Vô Ưu hóa thành tro bụi chậm rãi bay ra. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy cái kết tinh màu trắng này lập tức cảm nhận được phía trong có một cỗ linh hồn tương liên dao động. Tu tinh chi tinh. Vân Tước Tử giọng điệu rối loạn, thân ảnh như điện thẳng hướng bay đến. Nhưng con khỉ nhỏ này tốc độ nhanh hơn cùng với lão già âm trầm một trước một sau bay nhanh cùng tiến đến. Lúc này khoảng cách tới Vương Lâm cũng không gần lắm, không thể nhanh chóng như người khác được. Hắn nhìn chằm chằm vào tinh thạch màu trắng kia, cắn răng một cái rồi quyết đoán không tham gia tranh đoạt mà hồn phiên bao phủ toàn thân hướng về thông đạo cách đó không xa bay nhanh đến. Lão già âm trầm có khoảng cách gần, nhoáng lên một cái liền ôm lấy cái tinh thạch màu trắng, ngửa mặt lên trời cười dài, ngay chủ nhân thoát vây đã ở ngay trước mắt. Nhưng trong nháy mắt ngay tại lúc bàn tay hắn bắt lấy tinh thạch màu trắng, bỗng nhiên người này biến sắc, tiếng cười dài bỗng nhiên dừng lại, mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tay đang cố gắng hết sức để buông ra, thân hình hoảng lên, không ngờ lấy tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được lập tức hóa thành bụi khói nhẹ nhẹ, toàn bộ chui vào bên trong tinh thạch màu trắng kia. Tất cả các việc này đều phát sinh cực nhanh, gần như trong nháy mắt lúc lão già kia hóa thành bụi khí, xuất hiện một đạo hồng quang chợt lóe lên trong hư không bay tới con khỉ nhỏ kia dung hợp lại. Chương 435 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Con khỉ nhỏ kia kêu to một tiếng. Hơi thở toàn thân bỗng nhiên bành trướng lên mấy lần. Lúc này thực lực của nó gần như đã ngang bằng với Vân Tước Tử, chính là tu vi vấn đỉnh hậu kỳ. Tuy rằng khoảng cách của nó tới tinh thạch rất gần nhưng có chút do dự, không dám bắt lấy. Lúc này Vân Tước Tử như chớp tiến đến cách không một chảo, nhưng lập tức hắn liền hét thảm một tiếng, thân hình hắn phát ra từng luồng bạch khí dọa hắn vội vàng buông tay. Cũng may chính là hắn cách không bắt lấy chứ không phải thực chất đụng phải, nếu không như thế này tất nhiên khó thoát khỏi vận rủi. Cái biến cố này trước đây không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên phát sinh khiến cho con khỉ nhỏ kia và Vân Tước Tử không khỏi tiến thối lưỡng nan. Đúng lúc này cái kết tinh màu trắng kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu vang, lóe lên một cái liền hướng Vân Tước Tử tiến đến. Sắc mặt Vân Tước Tử đại biến vội vàng tránh ra. Tinh thạch màu trắng nhoáng một cái trực tiếp lao qua không ngờ nhằm về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn thấy được cảnh tượng lão già âm trầm kia tiêu tan một cách quỷ dị, lập tức xoay người nhanh chóng hướng về phía thông đạo bay tới. Toàn thân hắn được tôn hồn phiên bao phủ, tốc độ so với lúc thường nhanh hơn không ít. Đường đi trong thông đạo này không phải đều là thẳng tắp mà có các đoạn gấp khúc, nhưng tinh thạch màu trắng này giống như có linh tính không ngờ cứ nhằm thẳng đến Vương Lâm, giống như loại đuổi tận giết tuyệt. Sắc mặt Vân Tước Tử âm trầm, thân hình lóe lên một cái truy đuổi phía sau. Về phần con khỉ nhỏ kia, thân ảnh khẽ động liền hóa thành một đạo hắc mang càn quét đuổi theo. Trong nháy mắt này xung quanh bảo tháp không còn bóng dáng người nào. Đúng lúc này một luồng sáng tử sắc từ trên đỉnh chóp của bảo tháp ngưng tụ lại, chậm rãi hóa thành một bóng người, rõ ràng chính là người mang mặt nạ ở phía trước Linh Sơn. Ánh mắt hắn lộ ra một tia mê man nhưng lập tức liền trong sáng lại, thì thào lẩm bẩm, tu tinh chi tinh sụp đổ, Chu Tước Tử này lá gan thật ra rất lớn. Vương Lâm đang chạy phía trước, phía sau kết tinh màu trắng đuổi theo không tha. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lóe lên một cái, trong lúc lóe lên đó khoảng cách được kéo gần thêm. Mắt nhìn thấy không còn đến ba trượng, Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tay phải bấm quyết, tiên lực vận chuyển về phía trước vỗ một cái, tức thì một ngọn quái phong nổi lên nhằm hướng tinh thạch màu trắng kia thổi đến. Mục đích của Vương Lâm là đem vật này thổi bay ra, vật ấy quá mức quỷ dị, hắn không muốn đụng chạm tới. Nhưng tinh thạch này bỗng chợt lóe lên, không ngờ phá tan ngọn quái phong bay nhanh đến, trong phút chốc đã tới bên cạnh thân thể của Vương Lâm. Vương Lâm cắn răng một cái, thân mình vội vã lùi lại giữ khoảng cách, cách không chụp một cái bắt lấy tinh thạch phía sau muốn vứt đi, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không có khả năng vứt bỏ đi được. Ngẩn ra một cái, ánh mắt hắn chợt lóe lên không chút do dự lại bay nhanh chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng lực kỳ dị từ trong tinh thạch màu trắng theo cánh tay phải của Vương Lâm đang cách không bắt lấy bỗng nhiên chui vào trong cơ thể với tốc độ như một tia chớp. Trong đầu Vương Lâm tiếng nổ vang ầm ầm. Từng đạo phù văn kỳ dị lập tức xuất hiện trong đầu. Các phù văn này hóa thành hàng đàn tia chớp lóe ra điên cuồng chui vào trong đầu Vương Lâm. Loại cảm giác này Vương Lâm cũng không xa lạ, năm đó tại chỗ của cổ thần lúc đạt được truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ti, hắn từng có loại thể ngộ như thế này. Trong đầu lúc này phù văn này điên cuồng lóe ra, từng bức họa ở quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Cái hình ảnh thứ nhất đó là một nam tử toàn thân đầy áp uy nghiêm, chân hắn đạp lên một cái tinh la bàn thật lớn. Tinh la bàn này toàn thân màu tím sậm, phía trên lóe ra các điện quang quỷ dị, trên không trung nơi tinh la bàn bay qua truyền đến từng loạt tiếng nổ ù ù. Phía trước nam tử này là một tòa tiên các thật lớn lơ lửng trên không trung, ở phía trên viết ba chữ to rõ ràng. Tiên ấn phủ tốc độ nam tử cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào phía trong tòa tiên các này. Dừng lại, một thanh âm đến từ trong hư vô từ trong tiên các tràn ra, vẻ uy nghiêm thanh âm này của sung mãn đến vô tận khiến tâm thần tất cả người nghe đều bị chấn động mãnh liệt. Nhưng sắc mặt người đàn ông trung niên này vẫn như thường, ôm quyền nói, vãn bối Diệp Vô Ưu đến từ Chu Tước Quốc mới thăng lên cấp 6, phụng mệnh của liên minh tu chân đến để lĩnh ấn quyết của Chu Tước. Thân hình Vương Lâm chấn động, giờ phút này toàn bộ tâm thần hắn giống như bị một luồng lốc xoáy cuốn vào, hoàn toàn dung nhập vào bên trong bức tranh kia. Thế nhưng cước bộ của hắn chẳng những không tạm dừng ngược lại càng lúc càng quỷ dị. Chỉ thấy một luồng hồng quang xuất hiện ở dưới chân, một lực lượng mênh mông đột nhiên từ trên người Vương Lâm khuếch tán ra. Cỗ lực lượng này không phải đến từ trên người hắn mà đến từ luồng hồng quang dưới chân hắn. Hồng quang hiện ra, tốc độ Vương Lâm bỗng tăng nhanh, với một loại tốc độ không thể tin nổi điên cuồng bên trong thông đạo lóe lên thoát ra. Ở phía sau truy đuổi chính là Vân Tước Tử, kinh hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chu Tước Ấn, tàng ngưu này như thế nào mà tản mát ra khí tức của Chu Tước Ấn? Ở trong đầu Vương Lâm, hình ảnh của nam tử uy nghiêm kia bước vào phía trong lầu tiên các. Phía trên lầu tiên các này có vô số các tầng, người này chỉ đi tới lầu thứ ba thì bước chân liền dừng lại. Chu Tước Ấn, thần thông pháp thuật bậc thấp thuộc loại phương pháp truyền thừa, cần tu sĩ phong hào mới có thể thi triển ra được. Thanh âm trong hư vô kia lần thứ hai truyền lại, cùng lúc đó một đạo hồng quang chính ấn quyết chậm rãi từ trong hư không ngưng hình lại. Ấn quyết này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, mơ hồ trong lúc đó Vương Lâm bỗng nhiên có loại cảm giác cái ấn quyết này và phù văn trên đầu lâu tiên di tộc có chút tương tự. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hoàn toàn bất đồng, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị. Lúc này cái ấn quyết kia chậm rãi bay về phía nam tử, theo mi tâm dần dần dung nhập. Một sự đau đớn đột nhiên theo mi tâm của Vương Lâm truyền đến, loại đau đớn này gần như hắn chưa bao giờ trải qua, giống như hồn phách bị khắc lên. Giờ phút này hắn giống như đánh mất bản thân mình, hóa thân trở thành người nam tử uy nghiêm kia. Từng hồi đau nhức không ngừng truyền đến, Vương Lâm không kìm nổi bắt đầu gào thét. Tốc độ thân hình hắn càng nhanh thêm, sự nồng đậm trên luồng hồng quang trở nên chói mắt. Ở phía sau là Vân Tước Tử, trong mắt hắn vẻ không thể tin nổi càng sâu đậm. Hắn ngơ ngác nhìn luồng hồng quang bao phủ Vương Lâm phía trước, thì thào lẩm bẩm, đây là Chu Tước truyền thừa. Tại sao có thể như vậy? Không có Chu Tước Tử chấp nhận, không dung hợp với tu tinh chi tinh, kẻ phía trước như thế nào mà lại nhận được truyền thừa của Chu Tước? Về phần con khỉ nhỏ kia, hai mắt lóe ra hồng quang, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm lộ ra vẻ âm trầm. Âm thanh gào thét của Vương Lâm quanh quẩn phía trong thông đạo, thân ảnh hắn như điện bỗng nhiên thoát khỏi thông đạo, trực tiếp từ cửa vào của cung điện lóe lên bay ra, hiện thân tại bên trong lòng biển. Hắn không có dừng lại, tiếp tục nhằm hướng mặt biển phóng lên. Lúc này tất cả các vị trí trên toàn bộ người hắn đều bị hồng quang bao phủ, một tia khí tức Chu Tước lập tức tràn ngập bốn phía. Hai mắt hắn giờ phút này đã sớm không còn sự thanh minh mà là dãy dụa một màu hôn ám. Trong đầu hắn sự đau đớn giống như cuộn sóng từ ba hướng đánh ập lại, một sự đau đớn kéo dài, gần như đã tới cực hạn không thể chịu đựng được. Toàn thân hắn nổi lên các gân xanh, hai mắt đầy những tia máu. Thương thế bị ngăn chặn trong cơ thể giờ phút này rốt cuộc không khống chế được bỗng nhiên bùng nổ phát ra. Chẳng qua thương thế này bị luồng hồng quang đảo qua lập tức lại bị áp bức đè xuống. Ở trong đầu Vương Lâm một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng. Ngươi có nguyện trở thành Chu Tước Phong Hào, thủ hộ Chu Tước Tinh cho đến khi hết thọ nguyên. Trong đầu Vương Lâm, thanh âm này giống như tiếng sấm xuân nổ vang, ầm ầm ì ì một chút, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thanh minh. Ở thời khắc này hắn có một loại cảm giác giống như chỉ cần đồng ý liền có thể đạt được kế thừa Chu Tước Ấn kia. Tuy rằng tu vi chỉ có anh biến sơ kỳ, nhưng bằng vào Chu Tước Ấn lại có thể cùng đánh một trận với tu sĩ vấn đỉnh. Không muốn. Vương Lâm hồi đáp ở trong đầu. Cái mà Vương Lâm theo đuổi cũng không phải là cái này, trở thành một đời Chu Tước Tử. Ở trong đầu hắn, sau khi câu trả lời truyền ra, hắn mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, tiếp theo toàn bộ hồng quang trên người chợt lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Cuối cùng tất cả ngưng tụ lại trên tay phải hắn, đó chính là tinh thạch màu trắng kia. Theo sự rút đi này, trừ bỏ hồng quang, còn có các ấn ký trong đầu Vương Lâm, các ấn ký này giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mệnh hồn. Trong quá trình này, nội tâm trong Vương Lâm hò hét. Một mạng. Đổi một mạng. Thanh âm kia lại truyền đến rồi chậm rãi tiêu tan, chẳng qua ở trong đầu Vương Lâm cũng có một phù văn quỷ dị phát ra các ánh sáng u tối. Cảm nhận được phù văn này, trong lòng Vương Lâm đột nhiên bừng sáng, bỗng nhiên minh bạch. Muốn từ trong tu tinh chi tinh thu hồi mệnh hồn tất nhiên cần phải một mạng đổi một mạng. Ngoại trừ phương pháp này thì chính là chờ đợi mệnh hồn này bị linh vật hấp thu, sau khi dung hợp xong giết chết linh vật để đoạt lấy mệnh hồn. Chẳng qua loại phương pháp thứ hai, trong trời đất bao la muốn gặp được loại vật này thì chỉ do kỳ ngộ, không thể cưỡng cầu. Giờ phút này, thân hình Vương Lâm từ phía trong mặt biển lao lên. Ở phía sau người hắn, Vân Tước Tử theo sát không tha. Về phần phân thức của Thác Sâm ẩn nấp trên tiểu hầu giờ phút này cũng đã biến mất tăm mất tích. Trong nháy mắt lúc lao ra ngoài mặt biển, tâm thần Vương Lâm hoàn toàn khôi phục vẻ thanh minh. Hắn có thể xác định vật này cùng với cực cảnh tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ, càng chưa nói tới làm cho cực cảnh tiến hóa. Gần như trong nháy mắt không chút do dự, hắn ném mạnh tinh thạch màu trắng trong tay ra, miệng quát, này, đây là tu tinh chi tinh. Phương hướng hắn ném ra bất quá lại có hai người bên ngoài, đúng là vị trí của Kiền Phong và Liễu Mi. Hai người bọn họ luôn ở phía ngoài chờ đợi. Giờ phút này nhìn thấy ba người Vương Lâm lao ra, Kiền Phong đang muốn tế ra pháp bảo mà lúc sau cùng Chu Tước Tử cấp cho hắn, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong tay Vương Lâm ném đến. Ánh mắt hắn chợt lóe, không lập tức bắt lấy, nhưng ngay sau đó hắn liền bắt đầu hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy tốc độ Vân Tước Tử đột nhiên tăng lên, bỏ qua Vương Lâm nhằm thẳng hướng tinh thạch tiến đến. Kiền Phong cắn răng một cái, hắn không nói hai lời vỗ lên túi chữ vật, lập tức một người bằng đồng màu xanh xuất hiện trong tay. Bên trên người bằng đồng xanh này có vô số các điểm đen chi chít, một tia hắc mang từ trong các điểm đen này khuếch tán bay ra. Tế ra bảo vật này xong, hai tay Kiền Phong bấm quyết, bỗng nhiên trên mặt thoáng hiện sắc hồng. Một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra trực tiếp rơi vào phía trên người bằng đồng kia. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt lập tức người bằng đồng kia đem tất cả máu hấp thu sạch sẽ, phát ra một tia sáng màu hắc hồng rồi dần dần khuếch tán thành một vầng sáng màu tím. Thân ảnh Vân Tước từ phía trước bỗng dưng dừng lại, sắc mặt hắn trở nên âm trầm nhìn chằm chằm vào người bằng đồng kia. Chu Tước Tử. Vân Tước Tử trầm giọng nói. Lời nói của hắn vừa buông xuống, trong nháy mắt thân thể Kiền Phong đột nhiên bắt đầu run rẩy, ngay sau đó hàng loạt đạo ánh sáng trắng từ trong miệng, mũi, trong thất kiếu nhanh chóng phiêu tán bay ra, không chịu sự khống chế của hắn, toàn bộ bị người bằng đồng kia hấp thu. Ánh mắt Kiều Phong lộ ra vẻ sợ hãi, bỗng nhiên cánh tay phải nâng lên, ở trong bàn tay này nắm giữ một miếng ngọc giản rồi đột nhiên bóp nát. Trong thời khắc ngọc giản bị bóp nát, một cỗ lực lượng lớn từ phía trong ngưng tụ trước người Kiều Phong. Một tiếng động phát ra, thân hình hắn bị chấn lui ra bên ngoài 10 trượng, các tia sáng trắng lập tức tán loạn, có hơn một nửa quay về bên trong cơ thể. Đồng nhân kia hấp thu một lượng lớn tia sáng trắng không ngờ bắt đầu dung hóa, hóa thành một đám đồng dạng lỏng. Nhưng lập tức đám dòng đồng này giống như sôi trào, một tia khói hồng từ trong này bay lên, đến giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ trở thành người, không ngờ hóa thành Chu Tước Tử. Lúc này dung nhan Chu Tước Tử không hề già nua như trước đây mà lại có thêm phần hồng nhuận. Sư đệ, trận trò chơi này hiện tại mới là lúc cao trào. Lão phu mượn hóa thân chi mệnh của Kiền Phong tới đây chính là cách tốt nhất cùng ngươi tụ họp. Hắn nói xong, tay phải phất một cái, tinh thạch màu trắng kia lập tức như tia chớp bay đến trong tay hắn. Chu Tước Tử cầm tinh thạch bỗng nhiên nhằm hướng trán mình vỗ một cái, tinh thạch lập tức dung nhập vào trong. Sắc mặt Vân Tước Tử âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, hai tay múa may ở phía trước, một đám phù văn lập tức lóe lên hiện ra, phía trên tản mạn ra uy áp cực kỳ kinh người. Chu Tước Tử cười ha hả, thân mình nhoáng lên lập tức toàn thân tản mát ra một làn sương hồng cực lớn, làn sương mù này mãnh liệt quay cuồng, bao vây toàn bộ trong vòng 10 dặm kể cả Vân Tước Tử.

Bỗng nhiên nàng đột phá được một lỗ hổng khỏi vòng vây của bốn chủ hồn, cả người được dải áo màu trắng bao phủ hóa thành một luồng sáng màu trắng nhằm hướng xa xa chạy ra. Đuổi theo, giết chết. Vương Lâm quát nhẹ, trong bốn chủ hồn này có bao gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân lập tức chợt lóe lên, điên cuồng đuổi theo. Kiền Phong đối mặt với sự tấn công của hai chủ hồn tiếp tục phải lùi lại. Sắc mặt của hắn khó coi, vỗ túi chữ vật lập tức trong tay xuất ra một cái quạt màu đỏ, phun ra một ngụm tiên huyết lên cây quạt rồi mạnh mẽ vung lên. Một cơn lốc lớn lập tức phá không xuất hiện, điên cuồng quét ngang mọi nơi. Cơn gió lốc này giống như chuyên dùng để khắc chế hồn phách, động tác của hai chủ hồn không khỏi bị chậm lại. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, vỗ túi chữ vật, bốn cái vỏ kiếm có bề ngoài giống nhau như đúc lập tức thoáng hiện lên trước người. Trong mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ về phía trước lập tức bốn vỏ kiếm giống như sao băng gào thét bay đến tấn công. Bốn đạo kiếm quang từ phía trong vỏ kiếm bay ra hóa thành kiếm quang dài hơn 3 thước, trong đó tỏa ra một luồng kiếm ý ngập trời. Vỡ! Vương Lâm lạnh lùng quát, bốn vỏ kiếm lập tức điên cuồng gào thét tiến đến, kiếm ý ngập trời. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, cây quạt trong tay ném về phía trước, thân hình lui về phía sau chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cây quạt kia gần như vừa mới xuất hiện bên cạnh vỏ kiếm liền lập tức bị bốn cái vỏ kiếm chém nát, tiếp tục mãnh liệt tấn công, đuổi theo không tha. Hai chủ hồn đã không có cây quạt cản trở nữa lập tức tốc độ trở nên cực nhanh, trong nháy mắt đuổi theo Kiền Phong. Ầm một cái, thân hình Kiền Phong run lên, nguyên thần chấn động ầm ầm suýt nữa bay ra khỏi cơ thể. Cũng may tại thời điểm nguy kịch này Chu Tước Huyền trận lập tức mở ra, lúc này mới chặn được sự tấn công của hai chủ hồn. Sắc mặt Kiền Phong trở nên khó coi, lùi mạnh về phía sau đồng thời quát, Tằng Ngưu, ngươi đừng bức ta quá đáng. Hắn thét to một tiếng, há mồm phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang này chợt lóe hóa thành một khối gỗ xanh. Phía trên khối gỗ xanh tản mát ra khí tức quỷ dị, đón gió thổi đến lập tức phóng to ra, cuối cùng không ngờ hóa thành thanh gỗ lớn dài khoảng 10 trượng. Khắc! Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt quát lên. Tấm gỗ xanh lập tức chấn động xuất hiện các mảnh nhỏ vỡ vụn rớt xuống. Gần như trong nháy mắt giống như có bàn tay vô hình điêu khắc, trong nháy mắt phía trên thanh gỗ xanh xuất hiện một thân ảnh, bộ dáng thân ảnh này rõ ràng chính là Vương Lâm. Diệt! Kiền Phong lần thứ hai quát lên, lúc này đây sắc mặt hắn như cho tàn, tái nhợt không chút máu, thậm chí thân mình run rẩy một cách kinh hoàng. Phần lớn thọ nguyên của hắn bị đoạt, giờ phút này đối mặt với Vương Lâm rõ ràng không đủ sức. Trong nháy mắt Kiền Phong vừa nói ra chữ diệt, người Vương Lâm đang ở thế tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại một chút, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Một luồng lực vô hình từ thanh gỗ xanh kia tràn ra, sau đó hắn giống như nhìn thấy một đao ảnh màu xanh từ phía trong lóe ra nhằm thẳng đến đầu mình chém xuống. Một bóng ma tử vong bỗng nhiên bao phủ toàn thân Vương Lâm. Kiền Phong dù sao cũng là anh biến trung kỳ, bản thân lại là đệ tử của Chu Tước Tử, trên người pháp bảo làm sao có thể thiếu, so với Vương Lâm chỉ sợ là nhiều hơn không ít. Tấm gỗ xanh này Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói qua. Vật ấy quỷ dị ở chỗ là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Giờ phút này thân hình hắn muốn lùi lại phía sau nhưng phát hiện bốn phía bị một cỗ lực kỳ dị giam cầm, căn bản là không thể di động nửa điểm. Mắt thấy ánh đao màu xanh lóe ra, dĩ nhiên Kiền Phong tiến lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm tàn nhẫn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tâm niệm vừa động, một chủ hồn lập tức lóe ra xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, ầm một cái, bắt đầu tự bạo. Chủ hồn tự bạo là một khí tức ngập trời bốc lên, điên cuồng khuếch tán. Sự giam cầm bên người Vương Lâm lập tức sụp đổ, thân thể hắn lập tức lóe lên lao sang một bên trốn thanh đao đang tới bên người. Mắt Kiền Phong lộ ra vẻ không cam lòng, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Vương Lâm sao có thể để hắn chạy, tay phải chụp trong hư không một cái, thập ức tôn hồn phiên lập tức trong tay, run lên một cái, lại có một lượng lớn hồn phách gào thét bay ra. Phong! Vương Lâm hét lớn một tiếng lập tức thấy tất cả các hồn phách im lặng tản ra bốn phía. Trong vòng 10 dặm, hồn phách này hợp thành một vòng thật lớn đem Kiền Phong vây khốn trong đó. Cùng lúc đó, chiến phủ trong tay Vương Lâm quét tới, nhằm về thanh gỗ xanh kia bổ xuống. Thanh gỗ chấn động bỗng nhiên phân ra thành hai. Miệng Kiền Phong lại lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Chết đi! Vương Lâm gầm nhẹ, rìu lớn trong tay lập tức vung ra, cùng lúc đó bốn cái vỏ kiếm bên trong trở nên đen như mực, từng đợt gào thét long trời lở đất vang lên, bốn đạo kiếm ý điên cuồng hóa thành kiếm khí từ bốn hướng đông tây nam bắc nhằm về Kiền Phong với một khí thế hủy thiên diệt địa lao đến. Không chỉ hoàn toàn như vậy, thập ức tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm run lên, hồn phiên này lập tức chấn động hóa thành loạt điểm đốm sáng tiêu tan dung hợp với hồn phách bốn phía đang tạo thành vòng vây xung quanh, lập tức một lực cầm cố từ bốn phía hồn phách truyền ra. Tại đây, trong phạm vi hồn phách bao phủ, một luồng uy áp hùng mạnh từ trên trời giáng xuống. Dưới uy áp này dù là thuấn di cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Ánh mắt Kiền Phong lộ ra sự hoảng loạn, hắn giận dữ hét lên, Tằng Ngưu, ta và ngươi không có đại cừu gì, không nên phải đưa ta vào chỗ chết. Ánh mắt Vương Lâm như điện, nhìn chằm chằm Kiền Phong nói từng chữ một, giết ngươi là bởi vì ta đã đáp ứng Hồng Điệp rồi. Kiền Phong điên cuồng cười rộ lên, quát, Tằng Ngưu, ngươi nếu không có thập ức tôn hồn phiên thì ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là ngươi ép ta, hôm nay mặc dù ta phải bỏ mạng cũng phải đem thập ức tôn hồn phiên của ngươi phế bỏ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tia lạnh lẽo, hạ giọng nói, nhận lấy cái chết. Đông Nam Tây Bắc từ bốn phương hướng, bốn đạo kiếm khí phá không kinh thiên bay đến, mục tiêu đúng là Kiền Phong. Khí tức hùng mạnh của bốn đạo kiếm khí phải coi như là phá toái hư không. Sắc mặt Kiền Phong dữ tợn, hít sâu, Chu Tước Huyền Trận toàn lực thi triển. Ở xung quanh thân thể một quầng sáng màu đỏ dày đặc thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó hắn vỗ túi chữ vật, trân trọng lấy ra một vật. Đây là một thanh thiết kiếm. Một thanh vết hoen dỉ dày đặc, giống như thiết kiếm ở phàm trần. Phía trên này chính xác có nhiều điểm chấm đỏ tản mát ra mùi vị máu tanh nồng đậm. Hiển nhiên các điểm chấm đỏ này là bởi vì nhiễm tiên huyết dung nhập mà thành. Vật này là của lão tổ Kiền gia, một đời Chu Tước Tử bí mật lưu lại, kể cả là các đời Chu Tước Tử sau này cũng không biết được. Tằng Ngưu, ta có Chu Tước Huyền Trận, ngươi phá không được trận này thì không thể giết được ta. Hiện tại ta có thanh kiếm này, cũng có thể là giết chết ngươi. Kiền Phong nói xong, thiết kiếm trong tay hắn vung lên. Trên thiết kiếm toát ra một cỗ khí tức tạo cho người ta cảm giác giống như một pho tượng thần linh thời viễn cổ. Thanh thiết kiếm vừa mới xuất hiện lập tức làm cho hai người Chu Tước và Vân Tước đang đứng ở cách đó rất xa cũng cảm thấy chấn động. Ánh mắt Vương Lâm như điện, nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm. Nói thật, hắn chỉ nhìn về phía những vết rỉ sét trên cây thiết kiếm mà thôi. Trên thân kiếm còn có vài giọt máu khô, trong máu có một loại khí tức rất quen thuộc. Máu của cổ thần. Đây mới thật sự là máu của cổ thần. Loại máu hỗn tạp của cự ma tộc không thể so sánh được. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết rỉ sét trên thân kiếm, hai mắt lóe ra những tia sáng rực rỡ. Không đúng. Cổ thần sao có thể bị vật tầm thường như vậy đả thương được. Cây kiếm này có dính máu cổ thần, chắc chắn không phải là vật bình thường. Ánh mắt Vương Lâm lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn đang nhìn về phía thanh kiếm. Chương 437 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt khi thanh thiết kiếm được lấy ra, dưới mặt biển có một người bay lên. Người này xuất hiện không gây chú ý cho bất kỳ người nào, giống như hắn hoàn toàn trong suốt. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Ánh mắt hắn lấp lánh những tia sáng quái dị. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm, lẩm bẩm, đây là... Kiền Phong lấy ra thiết kiếm cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thiết kiếm chính là bảo vật bí mật nhất của bộ tộc hắn. Năm xưa không biết Chu Tước lấy được ở nơi nào rồi đem về giấu ở Kiền gia. Chu Tước đời trước sau khi để lại cây kiếm này có nói một câu, kiếm này với tu vi của lão phu cũng nhìn không thấu. Những thế hệ sau nếu không phải ngày diệt tộc thì tuyệt đối không được lấy ra. Sau khi Chu Tước khai chiến với tiên di tộc, Kiền Phong đã bí mật đi đến chỗ giấu rồi lặng lẽ lấy thanh kiếm mang đi. Hắn muốn giết Vương Lâm nhưng với những pháp bảo mà Chu Tước đưa cho, hắn lại cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Vì vậy hắn mới âm thầm đi lấy nó. Đây mới là pháp bảo hắn chuẩn bị để đối kháng với thập ức hồn phiên. Đúng lúc này, trong đám mây đỏ Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó một đạo hư ảnh từ bên trong lóe ra, bay thẳng đến chỗ Vương Lâm và Kiền Phong. Trong nháy mắt, đạo hư ảnh kia đã bay vào trong vòng vây của linh hồn. Tất cả linh hồn đối diện ở những nơi nó đi qua đều kêu lên thảm thiết rồi tiêu tán. Đạo hư ảnh này trực tiếp xuyên qua tạo thành một con đường dài. Khi đạo hư ảnh này tiến vào trong vòng vây thì Vương Lâm trở nên biến sắc, lập tức lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này trong đạo hư ảnh phát ra tiếng cười âm trầm. Một thân thể hư ảo màu đỏ đột nhiên ngưng tụ từ trong hư ảnh. Người này vừa bước ra liền vung tay về phía Vương Lâm. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu lớn mà văng ra xa giống như một đạo lưu tinh. Phải đến cả nghìn trượng hắn mới ổn định được thân thể, lại phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn cảm thấy một số bộ phận nội tạng có dấu hiện vỡ nát. Hư ảnh màu đỏ lóe lên rồi hóa thành một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Một nửa cơ thể người này có trạng thái trong suốt, ở bên trong cơ thể đột nhiên lại có một con tiểu hầu. Từng đạo hồng quang từ cơ thể tiểu hầu tỏa ra ngoài, tạo thành một bóng người hư ảo. Thác Sâm. Vương Lâm thầm kêu khổ trong lòng, nói ra từng chữ. Cái bóng hư ảo kia lại di chuyển, lần này nó phóng đến bên cạnh Kiền Phong, túm gọn lấy hắn rồi ném về phía sau. Chu Tước Huyền Trận trên người Kiền Phong lập tức tự động mở ra trực ngăn cản người này lại. Nhưng khi cái bóng hư ảo chụp tới, Chu Tước Huyền Trận lập tức phát ra từng tiếng kêu két két rồi vỡ vụn dưới một chảo của hắn. Sắc mặt Kiền Phong lập tức trở nên tái nhợt, Chu Tước Huyền Trận bị vỡ càng làm cho hắn bị thương nặng. Sau khi vứt Kiền Phong đi, cái bóng hư ảo kia lập tức chộp lấy thiết kiếm. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu rồi cười lên ha hả, nói, đúng là vật này. Máu dính trên này là của tộc nhân cửu tinh tộc ta. Tốt, nếu phối hợp với tu tinh chi tinh thì ta nắm chắc 10 phần có thể thoát khỏi vòng vây. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải hắn vung lên một chảo cách không, thập ức hồn phiên lập tức ngưng tụ trên tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, tất cả linh hồn trong vòng 10 dặm đều gào thét bay tới rồi ngưng tụ về phía hồn phiên.

Lý Đan Nam không hổ danh sống ở đây từ nhỏ. Hắn dẫn Vương Lâm đi thẳng một mạch vào trong phường thị. Trên mặt đất chỗ nào cũng là cửa hàng của tu sĩ. Trong phường thị ngoài các loại pháp bảo, pháp khí, đan dược, bí tịch, cái gì cũng có. Thậm chí ở đây còn quảng cáo một số thượng cổ pháp khí, những vật có hình thù quái dị nên thu hút được rất nhiều ánh mắt tu sĩ. Khi đi qua từng gian hàng, Lý Đan Nam nói rất cặn kẽ với Vương Lâm những chuyện có liên quan đến phường thị tự do. Lý Đan Nam không biết có vội vàng hay không nhưng lời nói lại rất dí dỏm. Hắn nói xong vài câu lại giới thiệu cho Vương Lâm rõ ràng, tiền bối. Ngài thấy tên tu sĩ đầu láng kia không? Vài năm hắn mới đến đây một lần. Mà những thứ hắn bán ra đều là đồ quý hiếm. Tiền bối. Người mặc áo bào đen trắng kia đến đây chưa lâu nhưng những vật bán ra đều là hàng thứ phẩm. Hắn đã lừa được rất nhiều người không biết nhìn hàng. Trước đây vài ngày ta còn thấy có người truy sát hắn, không ngờ hôm nay vẫn còn thấy ngồi bán ở đây. Có lẽ người truy sát hắn không phải thất bại thì cũng chết rồi. Vương Lâm cũng đảo mắt nhìn theo lời nói của Lý Đan Nam. Một lúc sau, Lý Đan Nam dừng chân ở một cửa hàng lớn bên hông phường thị. Hắn ôm quyền nhìn người chủ hàng, nói, Trương tiền bối còn nhớ tại hạ không? Người chủ hàng kia là một lão già mặt đỏ, hắn liếc mắt nhìn Lý Đan Nam khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, tiểu hoạt đầu. Ngươi chú ý món bảo bối nào của lão phu sao? Lão già nói xong thì liếc mắt về phía Vương Lâm. Nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, đồng tử khẽ co rút lại. Với tu vi của lão chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy Vương Lâm không tầm thường. Lão vội vàng đứng dậy rồi cung kính nói, tiền bối. Vãn bối là Trương Hóa Lâm, không biết tiền bối muốn mua vật gì. Khôn Mộc Thạch. Vương Lâm nhìn lão già mặt đỏ rồi trầm giọng nói. Lão già mặt đỏ ngẩn người ra, nói, vật đó rất xa xỉ, vãn bối cũng chỉ bán dùm cho bạn bè mà thôi. Trước khi đi hắn nói thứ này không được trả giá, không được trao đổi, chỉ bán bằng 5 khối cực phẩm linh thạch. Lý Đan Nam cười khổ, nói, 5 khối cực phẩm linh thạch. Giá này quá cao. Cực phẩm linh thạch ngoại trừ thất cấp tu chân quốc, từ lục cấp tu chân quốc trở xuống có thể nói là thứ hiếm có. Mà ở thất cấp tu chân quốc vật này cũng là một loại tài liệu có hiệu quả tốt. Vì vậy mà người ta sẽ không bỏ ra cái giá đó để mua thứ này. Lão già mặt đỏ thở dài nói, vật này chào giá quá cao chỉ vì tên bằng hữu kia quá ngang ngược không chịu hạ xuống. Tại hạ cũng đành chịu. Tiền bối. Ngài xem. Vương Lâm hơi trầm ngâm, nói, lấy ra cho ta xem thử. Lão già mặt đỏ có chút do dự. Lão vỗ vào túi chữ vật, trên tay lập tức xuất hiện một tảng đá màu xanh. Hòn đá này chỉ bằng gan bàn tay, trên mặt có rất nhiều đường vân giống như những vết nứt, nhìn qua giống như có một thân cây đang sống ở trong đó. Trên tảng đá có một vầng sáng khá mỏng bao phủ bên ngoài. Đó là một loại pháp thuật bắt buộc phải học để buôn bán ở chỗ này, nó tên là khốn phong chú. Sau khi thi triển có thể đề phòng người mua dùng sức cướp vật phẩm. Trừ khi tu vi của đối phương cao hơn người làm phép quá nhiều, bằng không muốn trừ bỏ pháp thuật này phải cần hơn 10 lần hít thở. Nhưng 10 tức đó cũng đủ để thu hồi vật phẩm. Vương Lâm vung tay phải lên, vật kia lập tức bay khỏi tay lão già mặt đỏ vào tay Vương Lâm. Vòng sáng mỏng không có bất kỳ phản ứng nào, nó lóe lên rồi bị phá bỏ. Mặt lão già biến sắc rồi âm thầm hít vào một hơi thật sâu. Lão đã biết người thanh niên trước mặt tu vi rất cao nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá quá thấp. Tu vi của người này ít nhất cũng phải là anh biến kỳ. Vương Lâm lấy khôn mộc thạch ra cẩn thận quan sát vài lần. Sau khi hắn xác định đúng là vật cần mua thì vung tay lên thu hồi vào túi chữ vật. Tiền bối. Sắc mặt lão già mặt đỏ trở nên khó coi. Không đợi lão nói xong, 5 khối linh thạch hình thoi tỏa ra bạch quang đã hiện ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Lão già mặt đỏ liếc mắt qua đã nhận ra đây chính là cực phẩm linh thạch. Lão vội vàng thu hồi rồi cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Thấy không có mấy người chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Khi lão nhìn lại thì chỉ nhìn thấy được bóng lưng Vương Lâm đang khuất xa trong đám người. Lão già mặt đỏ do dự, nửa ngày sau lão lập tức thu dọn quầy hàng rồi nhanh chóng rời khỏi Minh Hồng Thành. Lão biết mình mang ngọc mắc tội, 5 khối cực phẩm linh thạch đã đủ cho đám tu sĩ hóa thần chạy đến truy sát mình. Từ trước đến nay lão không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bán được khôn mộc thạch. Khi Vương Lâm đi ra khỏi phường thì ánh mắt lại đảo ra phía sau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Vừa rồi khi mua khôn mộc thạch hắn lập tức cảm thấy có 3 luồng ánh mắt như tia chớp nhìn lại. Lý Đan Nam. Vương Lâm bình thản nói. Tiền bối. Có vãn bối. Lý Đan Nam vội vàng bước lên phía trước rồi cung kính nói. Bộ dạng của hắn trở nên cung kính hơn lúc trước rất nhiều. Khi Vương Lâm cầm lấy khôn mộc thạch làm cho nội tâm hắn chấn động. Mua bán ở đây nếu là bảo vật quan trọng sẽ dẫn đến ánh mắt của bọn trộm cướp. Nếu đã như vậy thì tại sao ở đây vẫn còn tấp nập? Vương Lâm hỏi. Lý Đan Nam vội vàng nói, tiền bối còn có điều chưa biết. Người mua bán trong phường thị đều là những tu sĩ đại thần thông, mà cũng không phải chỉ đi đến một mình nên sẽ không sợ kẻ khác để ý. Còn những người lo lắng chuyện này sẽ tìm đến bán ở những cửa hàng lớn có uy tín. Sau khi bán xong hàng, tiền vào đến tay sẽ tránh được một số phiền phức không cần thiết.

Chúng ta tìm lấy vài người cùng đi đến đó xem, nếu may mắn sẽ kiếm được một tấm da hổ lớn làm áo. Lão phu nhân kia hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng liếc mắt nhìn lão già vẫn thủy chung nhìn cháu nội kia một cái, thở dài, lắc đầu không nói. Ngày này qua ngày khác, người đàn ông trung niên kia sau khi ra đi, thủy chung không có trở về. Lão phu nhân nhớ con đến sốt ruột, ngày đêm chờ đợi. Cuối cùng cũng chờ đến lúc nhận được một thi thể không trọn vẹn, quá đau khổ mà ngất đi, không còn tỉnh lại nữa. Bên trong sân, từ đó về sau chỉ còn lại hai ông cháu. Đồng tử kia luôn cặm cụi điêu khắc, lão già kia trước sau vẫn ở một bên chăm chú nhìn. Người đã điêu khắc xong chưa? Một ngày nọ, lão già nhẹ giọng hỏi. Chưa, tượng điêu khắc này rất khó, làm thế nào cũng không thể xong được. Đồng tử kia ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lão già nói. Đây là lần thứ mấy? Lão già trầm mặc ít lâu, sau đó nói khẽ. Đồng tử ngẩng đầu nhìn lão già, bình thản nói, lần thứ 83, lần tiếp theo cũng không còn bao lâu nữa. Còn chưa muốn chấm dứt sao? Lão già thở dài than vãn. Đồng tử ngẩng đầu nhìn không trung, ít lâu sau lắc đầu nói, vì sao phải chấm dứt, cuộc sống như vậy rất tốt. Ngoại trừ rốt cuộc không biết ngươi là ai. Luân hồi vô định, mỗi một sự việc xảy ra đều là cố định, không hề biến đổi. Ngươi biết mọi người đã đi thì sẽ không trở về. Ngươi đã trải qua vô số những việc như vậy mà vẫn chưa thể nhìn thấu được sao? Rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Lão già cầm chén trà đặt ở trên môi, trước sau vẫn chưa uống. Đồng tử thu ánh mắt nhìn lên bức tượng điêu khắc gỗ trong tay, hồi lâu sau hạ giọng nói, nên kết thúc. Không, dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa, trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm. 83 ngày, người này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Năm đó Tôn Vân sư đệ cũng chỉ kiên trì được 67 ngày mà thôi, ba cửa ải nhập môn nói là khảo nghiệm, nhưng thực tế dù có đủ phẩm chất tu đạo thì cũng phải có cơ duyên rất lớn. Ba cửa ải này, một người cả đời chỉ trải qua một lần, là do sư Tôn đại nhân hao phí rất nhiều tâm huyết bố trí ra. Vương Lâm này không ngờ có thể ở trong cửa thứ nhất 83 ngày. Người này, không thể lưu lại. Vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt lấp loáng khó hiểu. Ít lâu sau, hắn hai tay bấm quyết, từng luồng ánh sáng bảy màu từ trên tay không ngừng lóe ra, phát ra màu sắc rất đẹp mắt. Tiểu sư đệ tương lai, để sư huynh trợ giúp ngươi một phen. Người này nói xong, hai tay điểm về phía trước, luồng ánh sáng bảy màu lập tức từ trên tay phóng ra, biến mất vào trong hư vô. Trong nhân chi quan, đồng tử kia vẫn cúi đầu điêu khắc. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một luồng ánh sáng bảy màu từ trên không trung đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang này vô cùng bá đạo, chỗ bị chiếu vào cứ như băng tuyết bị bàn ủi nóng bỏng đặt lên, những tiếng chim hót ở nơi bồng lai tiên cảnh này lập tức biến mất. Hương hoa không còn tràn ngập nữa. Nhà cửa trong sơn thôn lập tức tiêu tan không còn, hóa thành từng đám xương trắng tản ra bốn phía, dần dần càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Từng căn nhà bị hào quang chiếu rọi, toàn bộ biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình căn nhà thứ ba ở phía bắc. Ánh mắt đồng tử lộ ra một vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm luồng sáng bảy màu, vung mạnh dao khắc trong tay lên, xuất ra một đạo ngân quang chói mắt hướng thẳng đến luồng sáng bảy màu. Một tiếng vang long trời lở đất bỗng nhiên từ trên không truyền ra, ầm ầm một trận, đánh tan sự mông lung khắp bốn phía. Chương 450 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Luồng sáng bảy màu kia như ánh nến bị gió thổi, lập tức trở nên lập lòe chớp tắt. Nhưng luồng sáng bảy màu này bỗng lóe lên một cách quỷ dị, không ngờ dung hợp được với nhau, hình thành một đôi mắt sáng ngời trên bầu trời như xuyên qua khoảng không nhìn lên người đồng tử. Đồng tử kia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung lên khoảng không. Lập tức bên trong nhà, đám củi khô chất chồng như một ngọn núi nhỏ bỗng lần lượt bay lên. Hai tay đồng tử kia múa lên nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo ngân quang hiện lên, một lượng lớn củi khô rơi xuống. Những thanh củi đó trong nháy mắt đã thành hình, bất ngờ biến thành những căn nhà và những bức tượng điêu khắc những người hàng xóm. Hai tay đồng tử phất mạnh lên, những tượng điêu khắc gỗ này lập tức tự động bốc cháy, phát ra từng trận u quang. Luồng u quang này giống như ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng bùng lên, cuối cùng lan truyền ra bốn phía. Chỉ thấy những người trong thôn, nhà cửa, tiếng chim hót, mùi hương hoa lúc trước đã tiêu tan, trong nháy mắt dần dần toàn bộ đã được khôi phục nguyên trạng, nơi đây lại biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Bất kể ngươi là ai, hãy lập tức cút đi cho ta. Đồng tử kia bình thản nói, giọng điệu tuy nhẹ nhưng sát khí ngập trời. Hai con mắt phía trên không trung nhìn chằm chằm đồng tử, ít lâu sau từ từ biến mất. Bên dưới cây bồ đề trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành kia lúc này hai mắt chợt lóe, thì thào lẩm bẩm, hóa ra là như thế. Cái người này tu luyện chính là đạo luân hồi, khó trách có thể kiên trì được 83 ngày. Qua mỗi một ngày hắn lại luân hồi một lần, do đó cảm ngộ luân hồi lại tăng thêm một chút. Trong sân sau bên trong nhân chi quan, lão già kia than nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn đồng tử, hạ giọng nói, lần thứ 84 sắp bắt đầu rồi, ngươi thật sự vẫn còn muốn tiếp tục. Đồng tử cúi đầu nhìn vào bức tượng điêu khắc gỗ thứ 83 trong tay Thủy Chung vẫn không thể thành công, bức tượng này điêu khắc hình dáng một nữ tử. Tiếp tục thôi, đây chính là vấn đạo, cũng chính là ý nghĩa thật sự của nhân chi quan. Ở sâu bên trong Thiên Vận Tông, ở chính giữa một tế đàn màu đen, Thiên Vận Tử đang ngồi khoanh chân trong đó, nhắm mắt tĩnh tu. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt, khóe miệng mỉm cười một cách vừa lòng, hạ giọng nói, người này đúng là rất giỏi. 10 ngày sau, từ trong chốn bồng lai tiên cảnh bên trong nhân chi quan kia có một người đi ra. Người này khi mới bước ra thì thân thể vẫn còn là một đồng tử, nhưng sau 2 bước liền hóa thành một thiếu niên, bước 3 bước, cả người hắn đã nhanh chóng hóa thành thanh niên. Thanh niên này tóc dài không gió tự động, mặc áo trắng như tuyết, từng bước một đi ra khỏi chốn tiên cảnh. Trong tay hắn cầm một tượng điêu khắc gỗ, bức tượng này cuối cùng cũng đã thành công. Đó là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, trông giống như một tiên nữ. Khóe miệng của nàng mỉm cười rực rỡ, ánh mắt của nàng hiện lên thần thái vui vẻ. Thanh niên này chính là Vương Lâm. Không đủ 100 năm luân hồi sao có thể có được vấn đạo, không đủ 1000 năm tu vi sao có thể hiểu được vấn đạo. Nhân chi quan này quả là thú vị. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, giờ phút này nhìn lại cả người hắn so với trước khi tiến vào nơi này đã có một sự biến hóa kỳ dị. Nhưng sự biến hóa này bị hắn ẩn giấu rất kỹ, rất khó phát hiện. Nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn so với trước kia càng thêm sáng ngời giống như là sao trời vậy. Vương Lâm từng bước ra, cả người biến mất vào trong hư không, đi ra khỏi nhân chi quan. Cái địa chi quan khảo nghiệm chính là tu vi, ngươi đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng có dám bước vào không? Có gì không dám? Vương Lâm mỉm cười ngẩng đầu. Địa chi quan là một thế giới tràn ngập lửa đỏ, từng ngọn lửa đỏ từ trong những khe nứt trên mặt đất phun thẳng lên trời. Vương Lâm đứng ở nơi này, nhìn ra bốn phía, thần thái không đổi. Nơi đây không biết sẽ khảo nghiệm tu vi theo phương pháp nào. Vương Lâm thong dong bước chân, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Từ trong cái khe nứt cách đó không xa bỗng nhiên có một ngọn lửa ngút trời phun ra, hòa tan giữa không trung biến hóa thành một thân ảnh màu đỏ. Người này trên đầu tóc đỏ không gió tự động, phất phơ như thể vô số những xúc tu tản ra. Hai tay hắn khoanh trước ngực, vẻ mặt vốn rất hỗn độn trong nháy mắt xuất hiện 2 đạo u quang quỷ dị. Ta là đệ thập hộ tiên của địa chi quan. Đánh bại ta ngươi mới có thể đi tiếp. Từ miệng thân ảnh như lửa đỏ kia truyền ra lời nói lạnh như băng. Vương Lâm bình tĩnh nhìn đối phương, không nói lời nào, thân mình xông lên phía trước, đồng thời 2 tay bấm quyết, một trước một sau như thái cực quy nguyên bỗng run lên, hướng về phía trước chụp tới. Phá! Vương Lâm khẽ nói, toàn thân mạnh mẽ lóe ra tinh quang. Thân ảnh lửa đỏ kia 2 mắt ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời, thân mình bỗng lui về phía sau, bỏ 2 tay đang khoanh trước ngực chụp về phía trước. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, bão cát nổi lên 4 phía, mặt đất nứt nẻ thành vết, tiếng nổ điên cuồng khuếch tán ra 4 phía. Thân ảnh lửa đỏ kia lui mạnh, 2 tay thoáng thấy có máu chảy, lui một mạch hơn 10 trượng ra phía sau mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm dừng lại, bỏ tay xuống, thần thái ung dung nhìn người phía trước nhẹ nhàng nói, lui ra. Người lửa đỏ kia trầm mặc ít lâu, hướng về Vương Lâm khom người chào, thân mình nhoáng lên một cái, lại hóa thành những vệt khói lửa chui vào trong khe nứt trên mặt đất biến mất không thấy. Vương Lâm bình tĩnh nhìn ra xa, ở một nơi nào đó chắc chắn cũng có một sinh linh tương tự khảo nghiệm tu vi của người nhập quan. 3 cửa ải của Thiên Vận Tông hôm nay có người ngoài đến viếng thăm. Vương Lâm khóe miệng cười một cách khó hiểu, không hề tiến lên mà xoay người rời khỏi. Ta bỏ qua địa chi quan. Một lời nói ra, thân ảnh Vương Lâm biến mất bên trong địa chi quan. Dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành kia giờ phút này cho mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Người này bỏ qua cũng rất quyết đoán, đáng tiếc không thể mượn cơ hội này để xem xét bản lãnh của hắn tới đâu, tuy nhiên hắn cũng chỉ là anh biến sơ kỳ, cho dù sử dụng lại thần thông này cũng là quá đủ. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, lông mày giãn ra, lại lộ ra vẻ hiền lành, không hề xoay người nhẹ nhàng nói, Tam sư đệ, nhiều ngày không gặp, mọi việc đều thuận lợi chứ. Có đại sư huynh quan tâm đến đệ, đương nhiên mọi việc đều rất thuận lợi. Một thanh âm nhẹ nhàng từ xa truyền tới. Cùng lúc đó, một thanh niên áo trắng từ khoảng không phía xa từng bước đi tới, sau vài bước đã đi tới cô sơn. Người này chính là người mà Vương Lâm đã gặp qua một lần ở giao dịch tinh, Bạch Vi. Thanh niên hiền lành xoay người, nhìn Bạch Vi mỉm người, nói, Tam sư đệ, đã dâng lễ vật lên cho sư tôn chưa? Bạch Vi tùy ý nhìn lướt qua khoảng không phía xa, cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Lễ vật mà sư đệ chuẩn bị chẳng qua chỉ là một chút thành ý mà thôi, sao có thể so sánh được với sư huynh? À, đang nói chuyện bỗng Bạch Vi ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hư không, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thanh niên hiền lành động tâm nói, người này là ký danh đệ tử của sư tôn ở Chu Tước Tinh, tới đây từ mấy tháng trước, đang trải qua 3 cửa ải khảo nghiệm, hiện giờ đã tới cửa thứ 3 rồi. Là hắn. Bạch Vi hai mắt chợt lóe, gật đầu nói, thì ra là thế. Sư tôn đã sắp xếp cho người này ở lại Tử Vân Các. Thanh niên hiền lành tùy ý nói. Tử Vân Các. Vẻ kỳ dị trong mắt Bạch Vi biến mất, chuyển thành lạnh như băng, trầm mặc ít lâu rồi chậm rãi nói. Sư huynh, đệ còn có việc cần làm, không thể nói chuyện lâu. 5 lá diệp thảo 3000 năm của huynh cho đệ 1 lá, đệ sẽ dùng hỏa diễm tinh để đổi, có được không? Thanh niên hiền lành cười ha hả, gật đầu nói, việc này được. Ngươi tới động phủ của ta, bảo đồng tử dẫn ngươi đi lấy. Bạch Vi ôm quyền, thoáng nhìn vào sâu trong hư không, xoay người nhoáng lên một cái, biến mất không thấy. Thanh niên hiền lành kia xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ chán ngấy, lẩm bẩm nói, sư tôn sắp xếp cho người này vào Tử Vân Các thật sự là có ý gì? Nếu không như vậy, chỉ sợ người này ở trong tông phái sẽ càng thuận lợi hơn, hiện tại như vậy cũng là đã đặt người này lên lừa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.